Xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Góc Audio. Hôm nay Bảo Linh rất vinh dự khi được giới thiệu với các bạn một bộ truyện của tác giả Du Phong Vân có tên Một Đời Thương, một bộ truyện mà kênh đã mua tác quyền thành công với tác giả. Tại sao phải mua tác quyền? Đó là thể hiện cho sự tôn trọng, công sức và chất sáng của tác giả. Các bạn biết đấy, để có thể viết nên một câu chuyện đặc sắc thì tác giả đã phải mất khá là nhiều thời gian và công sức, trong khi đó bản thân chúng ta sẽ chỉ cần đọc và nghe trong một ngày mà thôi. Và khi mua tác quyền thì các bạn cũng sẽ được ưu tiên quyền lợi, đó chính là được nghe trước chuyện. Trong khi đó chuyện này tác giả có thu phí trên Facebook, còn các bạn thì được kênh đọc cho nghe miễn phí. Chúng tôi không yêu cầu các bạn ủng hộ về vật chất, chỉ cần các bạn để lại một bình luận ủng hộ cho tác giả, cho kênh chuyện, hay là chia sẻ để nhiều người biết đến kênh nhiều hơn, thì đó với chúng tôi, đó là một sự ưu ái quá lớn rồi. Và không để các bạn phải chờ. Như, nhanh lên coi, em mày đi học về rồi sao chưa có cơm nữa? Tiếng mẹ Lan, tôi đang luộc rau sau bếp, phải vội cho ra đĩa. Vâng, xong rồi mẹ ơi, con đem lên ngay đây. Tôi lúi húi đặt đĩa rau lên mâm, cùng với gà kho và canh thịt, bưng lên trước cho thằng Tùng. Mẹ Lan nhìn tôi, bà liều huyết. Nấu gì cả buổi sáng đến giờ mới xong, hai mày lại lén đi hú hí với thằng Toàn rồi. Tôi vội thanh minh. Không có đâu mẹ, vì hôm nay con đau bụng nên ngủ quên mất. Đau bụng? Đừng nói với tao là có bầu đấy, chửa hoang là biến khỏi nhà tao ngay. Chửa hoang? Đến bạn trai tôi còn không có thì nói gì đến chửa hoang. Mà kệ mẹ Lan đang luyên thuyên đạo lý tam tòng tử đức, tôi vẫn không trả lời, vì đây cũng chẳng phải lần đầu tiên bà ta chửi tôi như thế. Chửi thế là nhẹ rồi, chắc hôm nay bà ta trúng đề. Chị Như, đi chơi với em không? Nghe tiếng thằng Tùng gọi, tôi cười cười quay lại phía sau. Thôi, chị còn làm việc nhà nữa, không đi được đâu. Thằng Tùng vẫn chưa bỏ ý định. Đi một lát chứ có nhiều đâu, để em xin mẹ nhé. Mẹ thương em kiểu gì không đồng ý. Tôi lắc đầu. Thôi không được đâu, chị còn phải sang nhà bà ngoại nữa. Ông ngoại bảo chị đưa em đi cùng kia kìa. Nghe đến ông ngoại, thằng Tùng có vẻ sợ ra mặt. Nó nhìn tôi với ánh mắt khó chịu, sau đó quay ra ngoài. Tùng là em cùng bố khác mẹ với tôi. Mẹ Lan cũng chẳng phải mẹ sinh ra tôi. Tôi là Như, tên đầy đủ là Trần Võ Ngọc Như. Năm nay vừa tròn 19. 19 tuổi thì hết 15 năm cơ cực bần hàn. Tôi không có mẹ, không phải vì mẹ mất, mà là vì bà không cần tôi. Nghe hàng xóm quê nội kể lại, bà tôi là luật sư, còn mẹ lại là chị đại giang hồ. Không biết vì sao hai người lại đến được với nhau rồi sinh ra tôi. Bà tôi khi ấy còn trẻ nên gửi tôi về nội để nội chăm sóc, còn ông thì ở lại thành phố tiếp tục công việc. Năm lên ba, ông cưới mẹ Lan. Năm tôi 4 tuổi, bà nội mất, bà tôi đón tôi lên ở cùng ông. Kể từ khi 4 tuổi, tôi hiểu hết mọi đau khổ trái đắng của cuộc sống này. Do tính chất công việc của ông hay đi xa nhà nên ông xa tôi cho mẹ Lan. Bà ta đúng chuẩn mẹ ghẻ của xã hội, tôi chưa bao giờ được ăn ngon ngủ yên trong chính căn nhà của mình. Việc nhẹ thì không nói đi, ngay cả việc nặng nhọc cũng đến tay. Vì làm việc quay ngày, bà Lan chẳng cho tôi có thời gian học hành nên kết quả học tập của tôi khi nào cũng ở bậc trung bình yếu. Thời buổi này đi học thì chẳng học thêm học bớt ở đâu, nên cũng không thể cô nào chiếu cố. Bà lại bảo do tôi lười nên hết lớp 12 tôi được cho nghỉ học. Cả ngày làm việc nhà, nấu ăn cho bọn đánh bài, rảnh được chút cũng bị bắt đi làm giúp việc theo giờ. Bà không cho tôi đi làm công nhân, chắc vì sợ tôi đi không quay về. Nói thế nào nhỉ, cuộc sống của tôi cơ cực và tẻ nhạt muôn phần. Bố tôi mất rồi nên bà mới có quyền cho tôi nghỉ học. Khi bố còn sống, mặc dù ông không thương tôi, nhưng cũng để cho tôi đi mua quần áo các thứ. Từ ngày ông mất, tôi cơ cực trở nên cơ cực hơn gấp nhiều lần. Mẹ Lan thương thằng Tùng như cương trứng mỏng, hàng ngày sợ nó ăn không được, ngủ không được. Mà cái thằng vì được chiều chuộng nên sinh hư, toàn giao du với thể loại dân anh chị. Nó cũng không ưa gì tôi, chỉ là thằng đàn anh của nó bảo thích tôi, nên nó cứ ra bữa nửa tháng lại rủ dê tôi đi chơi. Nhưng tôi biết tổng mấy đứa này, đi theo chúng nó thì chẳng biết bao giờ là hư người. Như, ông kia mày xuống lấy bánh, đi nhanh đi. Tiếng mẹ Lan quát, tôi vội lấy cái mũ bành đội vào, quay con xe 50 đi về hướng nhà ngoại. Ngoại này là ông bà ngoại thằng Tùng, chứ không ruột thịt gì với tôi cả. Ấy vậy mà ông bà còn thương tôi hơn cả bố tôi. Ông khó tính, bà hiền lành, nhưng ông bà lại thương tôi. Mỗi khi mẹ Lan bảo tôi sang ông bà, thì ông bà toàn cho bánh kẹo mang về, cũng chưa bao giờ chửi mắng hay nặng nhẹ tôi là con riêng của bố tôi. Vào nhà ông đưa cho mấy hộp bánh nhập khẩu, còn rúi cho tôi 200.000. Trên cõi đời này, ngoài bà nội ra, thì ông bà là người thương tôi nhất. Vừa chạy về vừa nghĩ xem chiều nay cho thằng Tùng ăn món gì. Cái thằng to xác chứ ăn uống vô cùng khó khăn lại rất kén ăn nữa. Tính ra năm nay nó cũng 14-15 rồi chứ nhỏ nhoi gì nữa đâu. Cũng đã có bạn gái cả rồi. Kít! Tôi phanh gấp, đang mải nghĩ vẩn vơ nên chẳng để ý phía trước có người. Như, em nghĩ gì mà như người không hồn không vía vậy? Tiếng thằng Khánh, đàn anh đàn u gì của thằng Tùng. Tôi không trả lời, cố quay đầu xe để đi tiếp. Như, anh hỏi sao em không trả lời, hay là đi uống trà sữa đi, anh bao. Tôi lại càng không thèm trả lời, vẫn như quyết quay xe bỏ đi. Khánh chắc khó chịu, nó vịn đầu xe tôi, mặt mày hầm hổ. Sao không nói chuyện với anh có ăn thịt ăn cá gì em đâu, nếu sợ thì kêu thằng Tùng đi cùng. Tôi bực mình. Khánh, tôi nói tôi không thích anh mà, anh làm ơn đừng tìm tôi nữa. Em chưa có chồng, anh theo đuổi em thì có gì là sai đâu. Không sai, nhưng tôi không thích, anh né ra cho tôi đi, tôi còn đi chợ về nấu cơm nữa. Khánh vẫn không đi ra, nó cứ đứng đó năn nỉ ỉ ôi. Như, chuyện gì vậy em? Từ xa anh Toàn chạy đến, tôi mừng ra mặt. Khánh nghe tiếng anh Toàn cũng co rúm người, không nói gì tự động quay đầu xe chạy mất dép. Tôi nhìn thằng Khánh mà buồn cười, mới vừa rồi vẫn còn hầm hầm hố hố lắm cơ mà. Anh đến may, Khánh cứ tìm em mãi, bực cả mình. Toàn xoa xoa đầu tôi, anh đùa. Về ở gần anh, nó chẳng dại đến nữa. Nghe Toàn nói, tôi tự dưng ngượng ngùng, mà sắc đỏ như quả gấc rồi. Tôi thật sự cũng có chút thích anh Toàn. Này, anh trêu em làm gì? Anh trêu đâu, để anh thăng bậc anh qua hỏi, giờ vẫn chưa được nên em cố nhé. Nghe Toàn thổ lộ, tôi có chút giật mình. Tôi biết tôi và cả anh đều có tình cảm với nhau, nhưng anh nói qua hỏi cưới tôi, thật sự tôi vẫn chưa suy nghĩ đến. Tôi nhìn anh, thấy anh hoàn toàn nghiêm túc, chẳng giống với đùa chút nào. Bé Như, mai anh đi công tác, về anh mua quà cho em nhé. Nói đến đây anh lại dúi vào tay tôi một phong bì thư, chẳng biết đây là thư từ gì. Vâng, anh đi giữ sức khỏe nhé. Toàn cứ nhìn tôi chằm chằm khiến tôi ngượng đến muốn chín cả thịt. Nếu đứng đây một lát nữa, khéo tôi bùng cháy lên mất. Em về trước đây, còn nấu cơm cho mẹ nữa. Em đi nhé. Để máy xe cóng cổ chạy thật nhanh đến nỗi đang muốn đi chợ, mà tôi cứ thế chạy qua luôn, đến khi hoàn hồn mới biết mình đi lố nên phải quay vòng lại. Toàn là anh trên tôi 4 tuổi, anh đã là cảnh sát tân binh, vừa mới ra trường liền được nhận vào cơ quan. Kể ra là do gia đình anh cơ cấu nên anh mới được tuyển vào vị trí tốt. Nghe anh bảo sang năm có thể điều qua bên đội hình sự ở tỉnh. Tôi quen anh khi còn đang đi học. Anh lúc đó quyết tâm thi vào học viện cảnh sát để gác lại chuyện tình cảm. Còn tôi thì mặc cảm nên chẳng muốn đi xa hơn. Mà hình như gia đình anh cũng không thích tôi là mấy. Tôi từng nghe mẹ anh chê tôi thậm tệ ngoài hàng bốn của dì ba. Cái mối tình chưa kịp nở cũng vì thế mà tắt ngóm. Tôi công nhận bản thân mình thích anh, nhưng để tính đến chuyện vợ chồng thì tôi không muốn, hay nói đúng ra tôi không đủ can đảm. Tôi chẳng hơn được ai cái gì nên không có ước mơ đào bổng lên cao. Ghé chợ mua đồ ăn xong đâu vào đấy, tôi phi vội về nhà vì giờ này cũng đã muộn rồi. Sợ trễ tí nữa mẹ Lan đi đánh bài về không có cơm, tôi lại bị mắng. Về đến cổng đã nghe tiếng u sùm. Nhìn quanh một hồi tôi thấy Ly, bạn anh Toàn đang hùng hổ cãi nhau với mẹ Lan. Nghi có chuyện chẳng lành, tôi vội dựng trống xe xuống, đi lại chỗ mẹ. Mẹ, sao thế mẹ? Ly nhìn thấy tôi, chị ấy hùng hục xông vào nắm lấy tóc tôi ghì xuống đất, vừa mắng vừa kéo. À, mày đây rồi, khi nãy mày đong đưa với anh Toàn ngoài ngõ có phải không? Tao còn sống sờ sờ đây mà, còn này láo thật. Mẹ Lan tôi kéo tôi lại, bà không gỡ tay Ly ra. Chỉ lo kéo tôi về phía bà nên tôi lại càng đau hơn. Mẹ, tao còn đau quá. Tiếng mẹ Lan tôi ỏm tỏi. Con này, mày buông con gái bà ra chưa? Nó đã ăn nằm với thằng Toàn đâu. Mày làm như thằng ấy ngon nghẻ lắm. Được mỗi cái danh công an công yếc là lắm còn rửng mỡ lên. Ly vỗ chà chát lên đỉnh đầu tôi. Chị ta giống lên. Bà buồn cười. Không chặn đầu nó thì để nó đánh úp anh Toàn à? Ở cái xã này ai không biết tôi và anh Toàn sắp cưới. Nó biết người ta sắp có vợ còn ham hố thì nên đánh không? Đờ mờ, không dạy cho mày bài học, sao mày không chừa thói la liếm? Tôi thật sự chẳng hiểu gì. Ly là vợ sắp cưới anh Toàn khi nào? Chị ta yêu anh Toàn thì tôi biết, nhưng đến nỗi cưới thì tôi chưa hề nghe. Mà tôi đã làm gì chứ? Buông ra đi, em chẳng la liếm ai cả. Chị mau buông ra đi. Bà con hàng xóm cũng vào can, chị Ly mới thả tôi ra. Mày tránh xa anh Toàn ra, đừng để tao điên lên, tao tạt axit vào mặt đấy. Mẹ Lan tôi còn muốn chửi nữa, nhưng được bà con hàng xóm ngăn lại. Còn tôi chỉ biết đứng ôm đầu và khóc. Đau quá, tủi nhục quá. Mày, tao nói bao nhiêu lần rồi, tao không muốn mày dính đến thằng đó, còn cãi tao nữa không hả? Vừa mắng, mẹ Lan vừa vỗ bôm bốp vào đầu tôi. Tôi cũng không cãi lại, có cãi bà cũng chẳng nghe. Thôi Như, mốt né Toàn ra đi, kẻo con Ly nó tạt axit thiệt đấy. Bà Lan, thôi đánh con Như đi, nó đang khóc kìa. Bà con mỗi người một câu, đầu óc tôi như quay cuồng. Sao số tôi khổ đến thế này cơ chứ? Sao mẹ sinh tôi ra lại không cho tôi cuộc sống như bao người? Nếu đã như thế thì sinh tôi ra làm gì nữa chứ? Sau ngày hôm ấy tôi ít ra khỏi nhà. Thật sự chuyện chẳng có gì, nhưng qua miệng mấy mụ hàng xóm thì rõ to. Ngày nào mẹ Lan cũng chỉ chiết bảo tôi hư hỏng, bảo tôi đầu bò không dạy được. Tôi nhịn, hoàn toàn nhịn tất cả. Bà ta có đánh tôi cũng nhịn. Tôi đợi một ngày lấy được giấy tờ tùy thân tôi sẽ đi. Toàn không biết việc Ly đánh ghen tôi hôm ấy, vì sau khi gặp tôi thì anh đi luôn lên cơ quan. Nghe dì ba hàng bún bảo thế, mẹ anh ấy còn cười hô hố bảo tôi đáng đời. Điểm mà đòi đeo chân hạc thì bị đạp là đúng rồi. Cái tình cảm tôi dành cho Toàn cũng vì thế mà chôn sâu vào lòng. Bức thư anh gửi cho tôi hôm ấy tôi cũng chẳng đọc, vẫn xếp nó vào túi áo và đặt yên nó ở trong ấy. Mẹ Lan tôi dạo này hiền ra hẳn, bà bớt mắng tôi lại, tranh giúp tôi làm việc nhà. Việc ấy làm tôi có chút lo sợ. Một người đang hổ báo bỗng dưng hiền lành, không sợ thì mới lạ lạ ấy. Hôm nay dỗ bố tôi, sau khi cùng bái dọn dẹp mông cỗ xong xuôi, mẹ Lan đi xuống sau tìm tôi. Lần đầu tôi thấy bà dịu dàng hiền lành với tôi đến thế. Như, lát lên xếp đồ, lấy đồ đẹp với mấy thứ cần thiết hay dùng, mai theo mẹ về quê nội con. Tôi nghe được về quê thì mừng muốn khóc. Từ khi bố tôi mất đã gần 5 năm rồi, tôi chưa về quê nội. Bố thì tôi không có mấy tình cảm, nhưng tôi nhớ nội, bà có mỗi bố tôi là con. Bà mất lâu rồi mà mẹ Lan năm nào cũng không cho tôi về dọn dẹp mộ bà và nhang đèn cho bà. Mẹ Lan bảo có thuê người mỗi tuần đến quét dọn, nhưng mà thuê thì sao bằng mình tự làm. Thật hả mẹ, khi nào thì đi? Mẹ Lan gật đầu. Sáng mai đi, giờ mày lên chuẩn bị đi, mai đi sớm với mẹ. Tùng không đi cùng hả mẹ? Không, nó còn đi học mà, đi sao được, để nó ở lại, mẹ với mày đi thôi. Tôi thật lòng thật dạ chẳng mảy may nghĩ gì nhiều cả. Dọn dẹp hồi nữa đâu vào đấy, tôi lại lên phòng sắp xếp quần áo. Mẹ Lan bảo đi đâu, hơn tuần tôi lại lấy theo khá nhiều, chẳng khác gì đi di cư. Mà thật, lần này tôi di cư thật mà. Sáng hôm sau tôi dậy sớm, đi ra chợ mua thịt heo quay lò ba phùng mà nội với bố tôi khi còn sống thích ăn đem theo. Dưới quê tôi hẻo lánh lắm, khu này lại gần sát đường biên giới Trung Quốc nên không được như ở trên này. Lại mua thêm ít trái cây bánh kẹo đem theo, lâu lâu về quê xem có đứa nhỏ nào thì cho. Nhớ khi bố tôi mất, có mấy đứa cùng lứa trong xóm mang bầu, chắc giờ con tụi nó cũng đã lớn. Nghĩ lại buồn, mới tí tuổi đầu mà đã có chồng có con. Dạo một vòng chợ sớm về, vừa đến đầu ngõ tôi gặp ngay Toàn. Hình như anh vừa đi về, trên mặt vẫn còn phờ phạc, nghĩ cũng xót. Tôi định lơ đi nhưng anh thấy tôi, vội kéo lại. Như, gặp anh sao em không nhìn, em sao vậy? Tôi vẫn còn nhớ như in hôm Ly đánh tôi. Mặc dù không phải do anh, nhưng nếu không có anh thì tôi đâu để nỗi bị như thế. Tôi thiếu thốn thật, nhưng để mà bị nhục mạ như thế tôi không can tâm. Hay nói đúng ra là tôi ghi mãi trong lòng, nếu có cơ hội nhất định tôi sẽ trả lại một tát. Vốn con người tôi đã chịu quá nhiều đáng cay, tôi đến bây giờ không cho phép ai nhục mạ hay tạo khổ đau cho tôi thêm nữa. Em về đi, em về anh có gì đâu mà phải chào hỏi. Toàn nhíu mày, anh khó hiểu hỏi. Hôm trước còn tốt mà, thư kia em đã đọc chưa? Em đốt mất rồi, em nghĩ mình chắc không hợp nhau đâu. Thôi, mẹ Lan đang đợi, em còn về quê nữa. Toàn gấp gáp hỏi. Em đi đâu, đi khi nào về? Tôi buộc miệng. Em ở quê luôn, không lên nữa, anh đừng tìm em. Nói rồi tôi phóng xe đi mất, xe giới hạn vận tốc mà hình như tôi chạy còn muốn nhanh hơn. Đi được một đoạn, hông mắt tôi có chút cay cay. Toàn không có lỗi, nhưng những người xung quanh anh thì có lỗi. Thôi thì mối tình đầu khép lại ở đây thì tốt hơn. Số phận đã rất nhiều lần ép tôi phải tự mình khắc nghiệt, tự mình giới hạn những chịu đựng của bản thân mình. Về đến nhà, mẹ Lan đã dậy sớm, bà xách theo cái túi nhỏ chắc đựng tầm vài bộ đồ. Thấy lạ, tôi hỏi. Mẹ, sao mẹ đem ít đồ thế? Đi cả tuần mặc sao đủ? Mẹ Lan tôi phủi tay. Mẹ mày chả cần lo, đem hai bộ là đủ rồi. Có gì giặt lại mặc tiếp, chứ có gì đâu. Nghĩ cũng đúng, tôi cũng không hỏi thêm. 6 giờ sáng, xe xuất phát, đi tầm 8 tiếng là đến nơi. Cậu nhận xa thật sự. Về đến đầu đường lớn, tôi với mẹ Lan thuê xe ôm để đi vào. Vì dưới quê cũng chẳng còn liên lạc với ai, nên cũng không ai ra đón. Về đến nhà, mọi thứ vẫn nguyên vẹn như xưa, chỉ khác là người đã không còn nữa. Tôi đứng bần thần hồi lâu, nước mắt không biết ở đâu lại trực trào rơi xuống. Tôi nhớ nội, nhớ bố rất nhiều. Như, vào đây làm gì đứng mãi ngoài đó vậy? Nghe tiếng mẹ Lan, tôi lau nước mắt vội. Con vào đây. Bên trong mọi thứ vẫn ngăn nắp như cũ, cũng khá sạch sẽ. Xem ra mẹ Lan nói thật, chắc bà còn nghĩ đến bố tôi, nên cũng không để bàn thờ ông hiu quạnh. Đôi cho bố và nội né nhang, tôi đem đồ ra sau nhà, rửa mặt sạch sẽ, sau đó quét dọn qua một lần nữa. Mẹ Lan thì hình như nói chuyện với ai đó, thi thoảng bà quay về phía tôi nhìn. Mà tôi cũng chẳng nghĩ gì nhiều, chắc có thể bà nói chuyện với thằng Tùng. Bày thức ăn mua sẵn ra cúng, sau đó mẹ con tôi cùng ăn. Nghỉ một lát, xế chiều ra viếng mộ bố và ông bà. Nhìn tấm ảnh người đàn ông đang cười ôn hòa, tôi vừa thương vừa giận. Thương ông vì ông là đấng sinh ra tôi, nhưng giận ông vì ông chẳng cho tôi cuộc sống bình yên như bao người khác. Mẹ Lan kế bên vẻ mặt điềm tĩnh, bà không thích tôi, nhưng chỉ ít bà thương bố tôi thật lòng. Khi ông bệnh, bà là người túc trực chăm ông. Khi ông mất, bà đã từng khóc đến ngất đi mấy lần. Thế thôi, bà thật lòng với bố tôi là đủ. Tầm tối, sau khi tắm rửa sạch sẽ, bà ngồi nói chuyện với tôi, giọng bà khá hiền lành. Như, mày giận mẹ nhiều không? Tôi cười nhạt. Giận gì đâu mẹ? Mẹ Lan im lặng, bà hình như muốn nói gì đó lại thôi. Bên ngoài có tiếng chó nhả bê rủa, hình như là xe hơi của ai đang đậu trước. Ai thế nhỉ? Giờ này ở đây mà có xe hơi vào à? Mẹ Lan im lặng, lát sau bà nhìn tôi, nói. Như, mẹ gả mày cho Đài Loan, người ta đến đón đó. Đến đây, tôi hoảng hốt thật sự. Bà ta nói cái gì gả tôi, cái gì người ta đến đón. Tôi lắc đầu, cười nhợt nhạt. Mẹ Lan, sao đùa con thế? Con không thích vậy đâu. Giọng mẹ Lan ồ ồ, bà nhan nhó. Tao nói thật, một lát nữa người ta vào đưa mày đi. Tao mắc nợ quá nhiều rồi. Không có tiền người ta giết thằng Tùng chết mất Như ơi. Tôi khóc không thành tiếng, vội năn nỉ bà ta. Mẹ, xem như con xin mẹ, mẹ đừng gả con cho Đài Loan. Con hứa sẽ xin đi làm công nhân, làm giúp việc, làm ai kêu gì làm đấy để kiếm tiền trả nợ cho mẹ mà. Mẹ, tổ con, mẹ. Tôi ôm chầm lấy bà Lan, bên ngoài cũng đã có người đi vào. Như, mày cho tao xin lỗi đi, tao không thể để tụi nó giết con tao được. Lương ba cọc ba đồng của mày thì tới đâu? Tôi không còn giữ bình tĩnh được nữa, tôi gào lên. Nhưng tôi có tội gì, bà không để người ta giết con bà, sao bà lại đẩy tôi vào đường cùng? Tôi làm gì sai hả? Mẹ Lan có chút thống khổ. Mày không phải con tao, mày sống hay chết liên quan gì đến tao? Để mày ở lại, chẳng mấy chốc mày theo chồng thì tao công toi nuôi dưỡng mày sao? Đau khổ, sợ hãi, hàng loạt cảm xúc chiếm lấy cơ thể tôi. Bất lực, tôi thật sự bất lực rồi. Tôi không phải con bà ta, nên bà ta sẽ chẳng quan tâm đến tôi đâu. Tôi phải làm gì đây? Bà Lan, xong chưa? Tiền lấy rồi sao lề mề vậy? Nhanh chút đi. Tiếng một tên đầu gấu vang lên. Tôi theo bản năng co người lại, lùi về phía sau định chạy trốn. Chưa kịp chạy đã bị bà ta ra hiệu cho người giữ lại. Tôi sợ hãi, vùng vẫy. Buông tôi ra, buông ra chưa? Ai cho các người bắt tôi? Ai cho? Tên đầu gấu khó chịu quá tôi. Con điên này, mày im chưa? Lại quay sang bà Lan, nó hỏi. Sao bà nói tự nguyện? Giờ là sao đây? Tiền bà lấy hết rồi, giờ muốn lật lọng à? Có tin tao cho người đập thẳng con trai cưng của mày không? Bà Lan cuồng quýt. Không, không, con nhỏ này nó vậy đấy. Mấy anh bịt miệng đưa đi là xong. Nó sợ thôi, không có gì đâu. Thật không? Tôi vội la lên. Bắt cóc, bắt cóc. Bốp. Bà Lan ta cho tôi 10 phát mạnh để nỗi máu mồm tuôn ra. Mày câm ngay, nếu không đừng trách tao. Tôi phủ dậy, ánh mắt căm phẫn nhìn bà ta. Hết rồi, bà ta hết còn là con người rồi. Sao bà không giết tôi luôn đi, cẩm thú. Bốp. Lại mấy cái tát xuống mặt, tên đầu gấu ngăn lại. Hắn ta khó chịu lên tiếng. Thôi đi, bà đánh nó sưng húp mặt lên thì ai mà lấy. Hắn ta kéo tôi ra ngoài, một tên khác kéo khăn cuột miệng tôi lại. Tôi cố phủ vẫy, cố thoát thân như là không được. Lần này thôi nhé bà Lan, không có lần sau đâu. Con này nó không chịu, tôi trừ vào tiền còn lại của bà 50 triệu, ok? Bà Lan đắn đo mấy giây nhưng vẫn là đồng ý. Được rồi, anh mang nó đi đi, tiền về trên đó giải quyết, con này nó xanh ma lắm. Tiếng tên đầu gấu kênh kiệu, bà không cần lo. Nói rồi hắn ta ra hiệu cho đàn em kéo tôi ra ngoài. Trước khi rời đi, tôi nhìn chằm chằm vào bà Lan. Những uất hận, tủi nhục hôm nay, nếu có một ngày ông trời cho tôi thêm một con đường sống khác, tôi nhất định sẽ bắt bà ta nếm đủ trái đắng, nếm đủ cảm giác tủi hờn bất lực này là như thế nào. Bị bọn đầu gấu kéo lên xe, trước khi đi chúng còn tẩm cho tôi thuốc mê, cứ thế tôi lịu dần đi. Trước mặt chỉ còn thấy bàn thờ của bố và bà. Đến khi tỉnh lại, tôi chỉ thấy một màn đêm tam tối. Kế bên tôi hình như cũng có người. Miệng lại bị bịt kín nên tôi chẳng thể nói được gì. Tối quá, thật sự tối quá rồi. Cứ thế tôi được bọn họ mang đi. Tầm 2 tiếng sau, xe dừng lại. Tôi nghe tiếng mở cửa xe. Đây hình như là xe tải thì phải. Nhưng sao ở trong xe tải tôi lại không thấy ngột. Mấy phút sau có tiếng mở cửa xe, đèn trong thùng xe được bật sáng. Tôi phải chớp mắt vài cái mới thích nghi được với độ sáng của đèn. Ngó xung quanh, tôi thấy có tầm 10 cô gái trong thùng xe, không ai được bịt kín miệng giống tôi cả. Chắc có thể là do các cô ấy tự nguyện. Lại quan sát một chút, thùng xe khá nhỏ nhưng bên trong có đủ các lỗ để thông khí. Chắc vì thế tôi mới không cảm thấy thiếu oxy. Xuống đi vệ sinh đi. Nhớ các cô không được đi lung tung, đây là rừng, đi lạc là bỏ mạng. Tiếng tên đầu gấu vang lên, tôi nhắm mắt nhìn về phía hắn, mà hắn hình như cũng đang nhìn về tôi. Các cô gái trên xe bắt đầu di chuyển nối đuôi đi xuống, nhìn cứ như đi du lịch. Thấy tôi vẫn ngồi im lặng, tên đầu gấu bước lên xe, hắn nhìn tôi, hỏi. Còn la hét nữa không? Nếu còn thì ngồi yên ở đây đi, còn nếu thông minh thì tao cho xuống. Tôi suy nghĩ một chút chút. Bèn gật đầu. Tên đầu gấu vẫn không chần chừ, hắn có vẻ rất chắc ăn rằng tôi sẽ không la hét. Mày đừng nghĩ đến việc bỏ trốn, đây là rừng biên giới, chạy lung tung là cọp ăn mất xác. Rừng biên giới, tụi này đưa người đi kiểu gì đây? Tôi gật đầu sau đó bước xuống xe, trước mặt là một mảnh tối đen, trên đầu chỉ còn ánh trăng mờ ảo. Mấy cô gái đi cùng tôi đang ngồi xuống ăn cơm, tôi cũng tìm chỗ ngồi xuống. Trời tối mà bọn tôi hình như đang ở trong rừng. Khu rừng sát biên này rất nguy hiểm. Vì là khu vực cấm nên dân sẽ không đi đến đây. Họ chỉ đi đến bìa rừng hoặc vào trong rừng với một khoảng cách gần với buôn làng. Tôi trước kia đã từng được bọn nhỏ trong xóm đưa đi đến bìa rừng chơi khi nghỉ hè theo bố về quê thăm mộ bà. Bịt miệng được tháo ra, tôi bèn bắt chuyện với cô ngồi gần nhất. Chị được gả qua Đài Loan à? Chị gái khởi đầu. Ừ, nhà nghèo quá, qua đó cho sướng hơn chút. Tôi gật gù, hóa ra đây là đi theo dạng tự nguyện nên mấy cô này mới không bị bịt kín miệng như tôi. Mà nghĩ lại sợ người, bố mẹ nào lại gả con đi kiểu này, đây chẳng khác gì bán con chứ gả gì nữa. Chị không muốn quay về à? Chị gái nhìn tôi với ánh mắt kinh ngạc. Khó lắm mới được chọn đưa đi, sao tôi phải về? Mà muốn về cũng không được đâu, mấy anh này dễ gì cho chứ. Tôi lại hỏi, mấy chị kia cũng muốn đi luôn hay sao nhỉ? Chị gái gật đầu. Ừ, ở đây ai là chẳng muốn đi, cô này hỏi lạ. Nói rồi chị ta quay sang bên ăn cơm, không thèm để ý đến tôi nữa. Thôi hết cách rồi, khổ một đã đành, nay lại muốn khổ đến 10 mà. Nghĩ lại tôi nên lo cho thân tôi thì tốt hơn, phải tìm cách bỏ trốn, vào rừng cũng chết, qua bên Đài Loan ở với mấy ông già cũng chết, kiểu nào cũng sống không thọ. Nhưng thả bỏ mạng trong rừng, chứ tôi không muốn bị bắt đi làm nô lệ, để khi đó có muốn chết cũng không được phép. Có chút sợ hãi nhưng bây giờ không phải là lúc, nếu cứ sợ mãi thì chắc chắn tôi không thoát được. Phải cố thôi, tương lai phía trước là do tôi cả. Giả vờ chấp nhận để bọn chúng tin tưởng, cứ thế bọn nó đưa tôi đi được đến sáng. Trời tờ mờ sáng phải đổi xe, hình như bây giờ chắc chắn bọn tôi phải đi đường rừng để vượt biên, chỉ đi ngang nhiên qua cửa khẩu là không thể nào. Xuống xe, bọn chúng chuyển chúng tôi lên con xe jeep chuyên chạy đường sốc. Chạy được một chút, chúng tôi ra đến đường cái lớn. Đoạn này thì khá đông xe qua lại. Đa số là xe chở dân mình qua bên casino chơi đỏ đen, toàn là xe du lịch đắt tiền. Biết thời cơ của mình đã đến, tôi chuẩn bị tinh thần thật tốt. Đến ngay khúc cua, cạnh lúc xe đông nhất, tôi nhảy ảo xuống đường. Vì xe jeep đang chạy khá nhanh, lại ngay cua mà trên xe lại đến 6 người nên không thể nào thắng kịp. Chiếc xe trước đã chạy trước một đoạn khá xa. Té xuống mặt đường, tay chân tôi đau nhức, nhưng tôi phải cố gắng gượng dậy, chạy thật nhanh theo hướng vào rừng. Phía sau có hai tên chạy theo tôi chui vào những tán cỏ dài rậm rạp, mà dù rất sợ rắn, nhưng đến lúc này bị bắt lại mới là điều tôi sợ nhất. Cúi mặt không dám nhìn lại, đến khi qua khỏi khu rừng cao su nhỏ, đâm ra đường tráng nhựa, tôi mới thấy mình đi lầm. Đáng lý phải vào rừng sâu, nhưng sao lại đâm ra đường lớn được? Tôi nghĩ hỏng bét rồi, phía sau hai tên vừa đuổi vừa hét. Đứng lại, con chó điên, đứng lại chưa? Bọn chúng còn một đoạn nữa là bắt được tôi. Thấy mình nguy hiểm gần kề, tôi buộc lòng lao ra giữa đường, mong sao có xe đụng chúng để được cứu. Nhìn thấy một dàn tầm 3 xe hơi sang trọng đang đổ về, nhìn biển số xe thành phố, tôi mừng như điên lao ra. Chiếc xe thứ hai đang chạy vì tôi lao nhanh ra ngoài mà thắng khét cả bánh xe. Muốn chết hay sao? Tôi vội vàng đứng dậy chạy nhanh đến chỗ cửa xe đang mở ghế sau mà van xin, nài nỉ. Giúp tôi đi, tôi bị bắt cóc, giúp tôi với, anh giúp tôi với. Phía sau bọn chúng đã đuổi sát đến, tôi hoảng loạn thật sự. Nếu lần này bị bắt lại được, chắc tôi mềm xương. Người đàn ông trong xe đội mũ đen che gần nửa mặt, hắn không mảy may quan tâm đến tôi. Sói, cho xe chạy đi. Tôi nghe thấy anh ta muốn đi, liền lao đến ôm chầm lấy cửa xe. Nước mắt không kịp rơi xuống. Giúp tôi không muốn bị bán sang đó làm nô tỳ đày tớ cho người ta. Tôi bị mẹ ghẻ tôi bán đi. Tôi không muốn, không muốn. Phía sau hai tên đầu gấu đã đến gần, bọn chúng hét ầm lên. Người của anh Liên, đứa nào ngon phá đám thì đừng trách bọn tao mất dạy. Tên trong xe nhào mắt nhìn ra ngoài, hắn không nhìn tôi mà nhìn hai tên phía sau. Phía trên, tên ngồi kế phụ lái lên tiếng. Chỉnh ca, là người của anh Liên. Đi. Tên chỉnh ca lên tiếng. Tôi lúc bấy giờ tay chân đã bủn rủn hết rồi. Bí quá, tôi luồn tay vào trong xe nắm lấy tay hắn, vai nài. Cứu tôi, mong anh cứu tôi. Người đàn ông ấy nhìn tôi, hắn vẫn không lên tiếng. Giúp tôi. Tôi sẽ nguyện làm trâu làm ngựa cả đời cho anh, chỉ cần anh giúp tôi thôi. Người đàn ông khẽ nâng mặt, giọng hắn trầm ấm. Cứu cô từ đám buôn người để về theo chân tôi làm đào, cô chịu không? Tôi trợn mắt lên nhìn hắn, làm đào là làm gái sao? Em tưởng ai, hóa ra Trình ca, cho bọn em xin lỗi, nhưng để bọn em bắt con khốn này về, sẽ xuống tạ lỗi với anh sau nhé. Người đàn ông ấy nhìn tôi, hắn khẽ nhếch môi. Thế nào, cô chọn đi, nhìn cô cũng xinh đấy. Tôi nhìn vào mắt hắn, hoàn toàn chẳng có tia đùa cợt nào, nhưng tôi lại có chút tin tưởng hắn sẽ không giết chết tôi. Gật đầu, tôi gật đầu, bây giờ xuống khỏi đám kia trước đã, chuyện khác tính sau. Được, tôi đồng ý, tôi đồng ý. Chỉnh ga, người của anh Liên mà. Thì sao, lấy đảo của tôi không nói, tôi trả cho anh ta cái này là quá nhẹ rồi. Tên Chỉnh ca nói chuyện với tên ngồi phía trên, sau đó hắn quay sang tôi, môi khẽ nhếch. Cô lên xe đi, tôi không có nhiều thời gian. Tôi vội gật đầu, chạy nhanh đến bên kia, leo lên xe ngồi chiếm chạy ngay ngắn. Tao lấy con này về động, tụi mày về báo anh Liên một tiếng, nói Chỉnh ca đây trả thù chuyện Phương Liễu, biến đi. Tiếng tên ngồi phía trên vang lên, tôi nghe mà có chút lo sợ. Hình như tên này và tên cầm đầu đưa người vượt biên kia có liên quan đến nhau. Nói rồi, đoàn xe ba chiếc tiếp tục khởi hành, xe chạy rồi tôi quay lại nhìn, vẫn thấy hai tên đầu gấu đứng đó. Bọn nó đang nói chuyện với ai, mắt vẫn dõi theo. Thở phù nhẹ nhõm, bên tai bỗng dưng vang lên tiếng đàn ông. Cô Tiếc à, quay lại vẫn kịp. Theo anh Liên thì còn có thể vì cô đẹp mà cô ta giữ lại dùng. Còn theo tôi thì chỉ có một đường đi làm đào, phục vụ mấy tên bụng to. Thế nào? Tôi nuốt nước bọt, bây giờ mới có thời gian nhìn kỹ người đàn ông này. Đẹp, thật sự đẹp trai đó. À, cái nét này giống ai nhỉ? Người Việt Nam sao lại có người đẹp đến thế? Hắn vẫn hỏi, thế nào? Tôi lại hít một hơi, giọng có chút lo sợ. Tôi, anh có cho tôi làm giúp việc nhà anh được không? Tên Chỉnh ca gương mặt nhăn nhó, phía trên tên đàn em phì cười. Chỉnh ca, cô ta muốn làm giúp việc nhà. Anh có cần không? Không cần cho em, nhà em thiếu giúp việc, ha ha. Cho cậu để tôi để lại chơi còn dễ nghe hơn. Tôi hoang mang thật sự, người đàn ông này sao lúc lạnh lúc nóng thế này? Sao tôi hết rơi vào hang cọp lại đạp trúng hang beo? Chỉnh ca, tôi... Cô gái, tôi không cần giúp việc xinh đẹp. Nếu đồng ý đi khách thì ở lại, không thì xuống xe. Tôi không có thói quen làm từ thiện. Trời ơi, tránh sang Đài Loan lại gặp phải động đào. Hết cách rồi, đi đến đâu lo đến đó thôi. Tôi nhìn hắn, có chút cương quyết trả lời. Tùy anh cứu tôi một lần, tôi sẽ trả ơn cho anh. Chỉ cần anh không giết chết tôi là được. Hắn nhìn tôi, trong mắt đen huyền, hắn vắt chéo chân lên, bàn tay gõ gõ lên thành ghế. Biết chấp nhận sự thật là tốt. Nói trước mọi thứ là do cô tự nguyện, tôi không hề ép buộc. Tôi sẽ lo cho cô tốt đẹp. Ngoài ra cô cứ nghe theo những điều tôi sắp đặt, được chứ? Tôi gật đầu, dù sợ nhưng ít ra tên Chỉnh ca này vẫn thấy tin tưởng hơn đám người kia. Xe chạy rất lâu, tôi ngủ gật mấy lần mới đến nơi. Đang ngủ ngon lại nghe có tiếng người gọi. Cô bé, đến nơi rồi. Tôi giật mình tỉnh dậy, ngó nghiêng xung quanh. Trước mặt tôi là một tòa nhà rất to vừa đẹp. Xem chút là tôi òa lên vì ngạc nhiên. Sao thế, cô thấy ngạc nhiên lắm à? Tôi gật đầu. Cô vào trong đi, sẽ có người giúp cô sắp xếp chỗ ở. Nhớ cho kỹ, đã là đào của Chỉnh ca thì không nên nuôi ý tưởng phản bội lại anh ấy. Làm tốt, cô sẽ có được những thứ cô muốn. Tôi nuốt nước bọt, nhìn chằm chằm người đàn ông trước mặt. Anh ta là người khi nãy ngồi ở ghế trước, bộ dạng rất lịch sự, không giống loại người hiểm ác. Cô tên gì? Tôi tên Như. Như sao? Cũng được, nhưng để Chỉnh ca chọn cho cô cái tên khác. Được rồi, theo tôi vào trong. Nói rồi hắn quay lưng đi trước. Tôi cứ thế ngửa nghịch theo sau, vừa đi vừa ngó nghiêng. Thật sự nhà cửa hắn rất to, rất là to, nhưng hình như đây kiến trúc này khá lạ mắt. Đây là đâu vậy? Người đàn ông trước mặt quay sang tôi cười, gương mặt hắn cũng rất điển trai. Sài Gòn, Việt Nam. Sài Gòn sao? Phải rồi, đi một hồi lâu lắm rồi mà. Vào trong, hắn cho người sắp xếp cho tôi một chỗ ở, phòng ốc sạch sẽ tiện nghi, lại khá đẹp nữa. Nghỉ ngơi vài hôm, đến 3 ngày sau, Chỉnh ca cho gọi tôi. Đây là lần đầu tiên kể từ khi về đây tôi gặp lại hắn. Hắn vẫn phong độ như hôm ở biên giới tôi gặp được. Thấy tôi đi vào, hắn gọi. Cô tên Như sao? Tôi gật đầu. Sau này gọi là Tam Như đi. Đi ra kia cho người trang điểm cho cô. Hôm nay cô có khách. Có khách? Hôm nay tôi tiếp khách sao? Sói, mấy giờ đến chỗ Tê Phong? Người đàn ông tên Sói trả lời. 30 phút nữa xuất phát. Thấy tôi vẫn đứng đờ người, hắn nghiêm giọng: "Sao cô còn đứng đó? Nếu không muốn, tôi sẽ trả cô về bọn buôn người. Thế nào?" Tôi sợ đến run rẩy. Tôi biết kết cục của mình cũng chẳng tốt đẹp gì. Mấy ngày qua ở lại đây, tôi đã tìm hiểu được không ít. Những người làm ở đây đều bảo rằng theo Trình Ca rất tốt, anh ta sẽ không để cho Đào thiệt thòi. Nhưng tôi vẫn chưa chuẩn bị tinh thần. "Trình Ca." Nghe tôi gọi, hắn ngước mắt nhìn tôi, trên môi vô thức nổ nụ cười nhạt nhẽo. "Sao?" Tôi hít một hơi, lấy hết can đảm nói về hắn: "Tôi nghe theo anh sẽ lo cho tôi chứ?" Trình Ca nhìn tôi, ánh mắt hắn có chút tò mò. "Cô nghĩ tôi sẽ bỏ sao? Cô mang đến lợi ích cho tôi sẽ không bỏ mặc người của mình." Tôi gật đầu, ý trời đã định, tôi không thể làm gì khác hơn. "Tam Như, cô không tin bản thân mình cũng nên tin Trình Ca chứ. Trình Ca sẽ không bao giờ để cô chịu thiệt thòi. Nhưng việc nào ra việc đó, ít nhất cô nên chứng minh bản thân mình được việc trước đã." Tôi hiểu anh ta nói gì. Đào của Trình Ca không phải là gái thông thường. Bọn tôi sẽ được trao tặng cho bọn giàu có, ông trùm, đại gia hay thậm chí là quan chức chính trị nhằm mục đích trao đổi thông tin. Tiêu khách chỉ là cái cớ. Tôi không rõ, nhưng nghe những người ở đây nói có người chỉ đi khách duy nhất một lần. Trình Ca cũng không ép buộc quá đáng. Có được thứ hắn cần, một là được tiền, hai là được quyền lợi. Không ít diễn viên, ca sĩ đều được Trình Ca nâng đỡ đi lên. Tôi không biết sau này tôi sẽ được gì, nhưng trước mắt tôi phải đánh đổi bản thân mình trước đã. Tôi hiểu, tôi chỉ cần các anh không bạc đãi tôi là được. Đúng, chỉ cần họ không bạc đãi tôi thì tôi sẽ không bán đứng họ. Cuộc sống này là phải đánh đổi. Tôi không ngại đánh đổi. Tôi chỉ sợ bản thân đi vào vũng bùn. Nếu ngày hôm ấy Trình Ca không đưa tôi đi thì tôi bây giờ chắc cũng không còn nguyên vẹn mà được gắn mác Đào hạng sang này rồi. Trên đời này, đến cả mẹ ruột còn không thương tôi thì tôi còn mong mỏi gì ai có thể thương tôi, có thể cưu mang che chở cho tôi suốt đời. Tôi đi đến chỗ những nhân viên đang đứng chờ, tôi để họ trang điểm, thay quần áo. Một tên trang điểm bóng bẩy nói với Trình Ca: "Khéo quá, Trình Ca, sao cả ngày người của anh càng đẹp vậy nè, mê quá trời, em mà được vậy, em nguyện làm gái suốt đời." Tên này buồn cười quá. Trang điểm xong, tôi nhìn thấy mình trong gương, đẹp quá, có phải là tôi đây không? "Tam Như, cô đẹp thật đấy." Tên sói khen một câu, đến bản thân tôi còn thấy tôi quá mức đẹp mà. Tôi chưa từng nghĩ khi bản thân mình được dùng mỹ phẩm, đồ hiệu thì thế nào. Bình thường, một cây son tôi còn không có được. Trình Ca nhìn thoáng qua tôi, hắn nhếch môi cười, đứng dậy lên tiếng: "Đi, trễ giờ sẽ không tốt." Trình Ca đi trước, tên sói nắm tay tôi ra ngoài. Ngồi vào trong xe, Trình Ca có dặn dò: "Người cô tiếp hôm nay là Phong Thiếu, hắn bề ngoài nhã nhặn nhưng khá cẩm thú. Cô chịu đựng một hôm, như thế là xong việc. Nhớ biểu hiện tốt một chút, lần sau sẽ là lúc cô làm việc cho tôi. Đừng để bản thân mình làm việc không công, hiểu chưa?" Tôi gật đầu, tay nắm chặt dưới váy, tôi run quá. Xe chạy một đoạn là dừng lại trước một tòa biệt thự. Trình Ca xuống xe trước, hắn vừa vào đã có người từ trong ra tiếp, bộ dạng người kia cũng rất lịch sự. Sói ra hiệu bảo tôi đi theo hắn, tôi cũng không dám lung tung, chỉ biết cúi đầu theo sau. "Trình Ca, hôm nay đưa ai đến đây?" "À, một mỹ nhân, tôi muốn tặng anh một đêm khoái lạc." Nói rồi cả đám cùng cười phá lên, mà bản thân tôi bây giờ không khác gì một món hàng. Bàn tay co rúm vì căng thẳng, tôi chỉ thiếu òa lên mà khóc thôi. Bữa tiệc bắt đầu, tôi đi theo sau Trình Ca vào trong. Phòng tiệc rất lớn, rất đông người. Từ nãy đến giờ tên chủ tiệc vẫn đi theo Trình Ca. Đi được một lát, Trình Ca nhảy mắt ra hiệu cho tôi qua sang bên chỗ tên họ Phong. Tôi nghe theo, đi nhẹ sang chỗ hắn. Tên Phong ôm lấy tôi, hắn cười ha hả hít hà lên cổ tôi. "Thơm, người của Trình Ca quả thật thơm lắm." Trình Ca nhìn tôi, trong mắt hắn không thấy một tia thương xót nào. Ngậm tủi hờn vào trong lòng, tôi quyết không để bản thân chịu thiệt thòi không công. "Anh Phong, người ta thơm thật không?" Tên Phong giật mình, không những thế, cả bọn cũng không ngờ là tôi lại nói ra như thế. Tên Phong cười hô hố, hắn siết eo tôi càng chặt. "Ha ha, mỹ nữ nói chuyện nghe cũng ngọt ngào không kém. Được lắm, Chỉnh ca anh quả thật là cứu tinh của tôi đấy. Chỉnh ca nhìn tôi, hắn cười tươi. Không dám, không dám. Tên sói cười gian mãnh, chắc hắn không hiểu tôi. Chắc hắn không ngờ tôi lại nói chuyện nũng nịu được như thế. Trong suốt buổi tiệc, Tiền Phong đưa tôi đi tiếp rượu khắp nơi. Hắn cũng là một tên khá điển trai, tạm thời chỉ ôm eo hôn má, chứ cũng chưa làm gì khác. Nhìn xung quanh, Chỉnh ca đang ngồi trong góc. Hắn không ôm mỹ nữ, chỉ lâu lâu là nhìn về phía tôi. Đến chừng nửa tiếng sau, Tiền Phong ngà ngà mà bản thân tôi cũng muốn đứng không vững. Đang định tìm chỗ ngồi xuống thì thấy tên sói đi tìm tôi. Hắn kéo tay tôi, khiến Tiền Phong có vẻ rất khó chịu. Sói, anh làm gì vậy? Tên sói nghiêm mặt. Phong thiếu, Chỉnh ca muốn đưa người đi, anh làm gì thì bản thân anh phải rõ. Tên Phong bỗng chốc tím tái mặt, còn tôi thì vẫn không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Dứt lời, sói kéo tay tôi đi nhanh ra ngoài, nhanh đến nỗi chân tôi xẻn chút vắt véo lên nhau. Thân mình hơi lảo đảo vì hơi say rượu, tay lại bị nắm chặt khiến tôi khó chịu, lên tiếng. Sói, anh buông ra, kéo thế tôi đi sao kịp. Cố nhanh đi. Ra đến xe, sói mở cửa đẩy tôi vào nhanh trong xe. Chiếc xe lập tức chạy nhanh đến một đoạn vắng vẻ. Phía trên sói đã xuống xe từ khi nào cũng không quên khóa chốt cửa. Do men say ngà ngà, tôi vẫn không nhận ra bên cạnh có người. Đến khi xe dừng hẳn, một bàn tay to đặt lên ngực tôi xoa nắn không ngừng, có chút hoảng loạn. Tôi co người chống đỡ, trong đầu thoáng suy nghĩ cực nhanh. Chẳng lẽ Chỉnh ca bắt tôi tiếp khách trên xe của anh ta? Là tôi, cô hợp tác chút đi. Là giọng của Chỉnh ca, giọng hắn bình thường trầm ấm, sao nay lại khàn đến mức này? Bàn tay to lớn xoa nắn ngực tôi, lại như không nhịn được xé rách cả váy, giống như gấp gáp đến cực điểm. Tôi hiện tại không thể chống chế, hai tay tôi bị hắn giữ chặt cố định trên đầu, hai chân lại đang phát ngang eo của hắn. Mặc dù vẫn còn say men, nhưng thậm chí tôi vẫn tỉnh táo rất nhiều. Chỉnh ca lúc này có gì đó không phải, chẳng phải hắn nói hắn không chơi đảo của mình sao? Chỉnh ca, anh làm sao vậy? Chỉnh ca thoáng chốc dừng lại, trong bóng đêm tôi thấy được đôi mắt hắn, đôi mắt thoáng đỏ ngầu của dục vọng, lạnh lẽo, u ám. Không hề có một tia yêu thương nào. Ánh mắt này tại sao lại có thể đáng sợ đến như vậy? Tam Như, đêm này của cô tôi mua, làm cho tốt. Tôi chẳng cần biết nói gì, tôi cũng có quyền nói không muốn sao. Buồn cười, chính tiết trước sau gì hôm nay cũng mất. Mất trong tay ai đã chẳng còn quan trọng rồi. Mặc cho số phận, tôi nhắm mắt, khẽ nói. Nhẹ nhàng một chút. Chỉnh ca nhìn tôi, tôi lại vì sợ hãi mà không dám nhìn lại. Hai tay phí chặt lấy bắp chân hắn, từng động tác của hắn cũng khiến toàn thân tôi như căng cứng. Đây người ta gọi là phá trinh sao? Trong đầu bỗng vang lên giọng nói của Toàn, anh hứa sẽ lấy tôi làm vợ. Ha ha, bây giờ đã không còn được nữa rồi. Cảm nhận sự đau đớn ở vùng hại thân đem lại, tôi cố gắng cắn môi ngăn cho tiếng thét vang lên. Con đường này là do tôi chọn, không có quyền kêu than. Đêm nay nếu tôi còn không vượt qua được thì cuộc đời về sau tôi đi bằng cách nào được đây? Hai tay siết chặt lấy Chỉnh ca, bên dưới hạ thân Chỉnh ca vẫn từ từ tiến vào. Đến giai đoạn kia, hắn nhanh thật nhanh đâm sâu thẳng, khiến tôi phỉ đau quá mà bật ngồi dậy. Mồ hôi trên người tuôn ra không ngừng, môi cũng bị cắn đến túa máu. Chỉ cố gắng ngăn dòng nước mắt đang muốn trực trào ra ngoài. Cố lên, không được khóc. Tôi dặn lòng mình là không được ngã gục. Tôi chẳng còn biết đau là gì nữa. Bên dưới người đàn ông ấy vẫn đang hỉ hục. Cũng chẳng nhớ được là thân thể tôi bao lâu thì ngừng chuyển động. Chỉ biết rằng qua ngày hôm nay tôi đã chẳng phải là thiếu nữ nữa rồi. Tôi không mẹ, không cha, không gia đình. Tôi đã không còn là tôi được nữa rồi. Sáng hôm sau, khi nghe tiếng kêu inh ỏi của ai đó, tôi từ từ mở mắt dậy. Trước mặt tôi là một người phụ nữ đứng tuổi, gương mặt bà có chút đáng sợ. Không phải ma quỷ nhưng là nghiêm túc đến đáng sợ. Cô Như, cậu Trình bảo tôi gọi cô dậy. Vâng, bây giờ là mấy giờ rồi? Người phụ nữ nghiêm mặt kéo chân gấp lại ngay ngắn. Một giờ trưa rồi, cô ngủ nhiều thật. Tôi vội bước xuống giường, nhưng vừa đặt chân xuống đất, vùng hạ thân lại đau như ai đang sát muối vào. Có chút chống đỡ không kịp, tôi ngã quỵ xuống đất. Cái cô này, cẩn thận chút đi, sao yếu thế? Người phụ nữ lớn tuổi đỡ lấy cô, bà nâng tôi ngồi lên giường, mắt nheo lại. Một chút vào trong, nhớ dùng lọ thuốc tôi để sẵn thoa lên chỗ đó. Hơi khó chịu một chút, nhưng sẽ giúp cô dễ chịu và lành lặn hầu hào. Lành lặn hầu hào, tôi có chút ngại ngùng nhìn bà, nhỏ giọng. Cảm ơn bác. Không cần cảm ơn đâu, việc thường ngày, cô là người của cậu Trình, sau này để ý chút. Cậu ấy thấy thế chứ tốt lắm, không để cô thiệt thòi đâu. Tôi ngơ mắt lên nhìn bà, gương mặt bà mỗi khi nhắc đến Trình ca lại rất dịu dàng. Người phụ nữ này có vẻ quan tâm đến hắn rất nhiều thì phải. Đứng dậy đi, tôi đỡ cô vào trong phòng tắm. Nâng thân người, tôi được bà ấy dìu vào phòng. Thấy tôi vào trong, bà ta đóng cửa lại, nghiêm túc nói với tôi. Cô nhanh một chút, tôi sẽ đợi đưa cô xuống. Hũ thuốc phía kia nhớ thoa, sau đó rửa nước ấm cẩn thận. Tôi nhìn trên tủ để khăn, thấy một lọ thuốc màu trắng đục, không ngại mà nghĩ đến hôm qua. Tôi nằm lên giường bằng cách nào nhỉ? Là ai đưa tôi về? Lại nói, chỗ này đau thật sự đấy. Nhìn mình trong gương, tôi hiện giờ đã không còn sự lựa chọn nào nữa rồi. Bước một bước sẽ phải bước tiếp hai bước, bước sai cũng phải là bước. Tắm rửa qua loa một lượt, tôi quấn khăn tắm ra ngoài vì nhìn lại trong phòng tắm không có quần áo. Quần áo của cô trong tủ, tất cả là đồ mới, cô thích mẫu nào có thể lấy, tất cả là của cô. Tôi mở tủ, lấy nhanh một chiếc quần jean đen cùng áo thun ôm sát, mặc nhanh, sau đó theo bà ấy đi xuống lầu. Trình ca sao gọi tôi sao? Vâng. Tôi im lặng, đi qua một hành lang dài, sát bên là vườn hoa mẫu đơn rực rỡ. Chỗ này hình như khá lạ. Đến trước một căn phòng lớn, người phụ nữ nghiêm túc nói với tôi. Tôi tên Bạch, sau này có gì bảo tôi. Cô vào đi, cậu Trình đang chờ. Tôi gật đầu, gõ cửa vài cái. Bên trong chốt cửa được mở ra. Sói nhìn tôi, anh ta mỉm cười. Vào đi Tam Như. Vào trong, Trình ca đang ngồi ở ghế lớn, hai chân hắn phát chéo, dưới chân có hai cô gái ngực to đang cùng nhau xoa bóp chân. Trình ca. Trình ca nhìn tôi, hắn buông thuốc trên tay xuống, ánh mắt sâu thẳm tia đến trên người tôi. Phút chốc, cảnh 18 cộng hôm qua lại một lần nữa tua lại, gương mặt tôi có chút nóng gian. Cô ổn chứ? Tôi không trả lời, chỉ gật đầu thật mạnh. Sau này, dì Bạch sẽ là người của cô có thể tùy ý sai bảo. Là người của tôi sao? Như thế là có ý gì? Sói từ sau đi nhìn tôi, hắn cười rạng rỡ. Tam Như, cô may mắn thật. Tôi ngơ ngác không hiểu gì. Hỏi lại, là sao? Tôi không hiểu. Trình ca đứng phát dậy, hắn đi đến trước mặt tôi, cười nhạt. Đi theo tôi, làm người của tôi, không tốt cho cô sao? Tôi nhìn hắn trao chú, gương mặt hắn đẹp quá, nhưng những lời hắn nói tôi lại hiểu không kịp. Trình ca, tôi chẳng phải là đào của anh sao? Anh nói gì tôi thật sự không hiểu được. Bàn tay to lớn khẽ vuốt má tôi, hắn thản nhiên nói. Đêm qua cô cho tôi lại không thích cho người của mình đi phục vụ tên đàn ông khác. Giết cô thì không nỡ, chi bằng cô ở lại bên cạnh tôi. Làm việc cho tôi, người ngoài sẽ biết đến cô là bạn gái Trình ca. Hắn tiến sát lại tay tôi, nói nhỏ. Nhưng chỉ có chúng ta hiểu giữa tôi và cô là loại quan hệ gì. Là chủ tớ. Bộ não tôi chạy hết cầu suất nhưng vẫn có vẻ chỉ độn. Một bước thành người yêu đại ca sao? Có nhanh quá không? Trình ca, ý anh là tôi sẽ giống như sói sao? Không đúng, sói là anh em của tôi, còn cô là thuộc hạ của tôi, không giống nhau. Nhìn gương mặt của Trình ca lạnh lẽo mà đẹp rạng rỡ, tôi lại cảm thấy bản thân mình quá đề cao mình rồi. Tôi không hơn không kém người hầu của hắn là bao nhiêu. Chỉ khác một chút, địa vị tôi cao hơn một chút. Bạn gái hắn thì sao? Buồn cười, tôi là kẻ đỡ đạn thì đúng hơn. Siết hai tay thật chặt, tôi như hạ quyết tâm cuối cùng. Kể sát tai Trình ca, tôi nói nhỏ vào tai hắn. Trình ca, nếu anh giữ lại mạng của Tam Như này, thì ít nhất trong mắt anh tôi cũng có chút khiến anh thích thú. Làm người hầu của anh cũng được, Tam Như không ngại, nhưng tôi muốn anh, muốn con người anh. Trình ca thoáng chốc đứng sững, Không lâu sau, hắn chụp lấy cổ tôi, siết khá mạnh. Cô có quyền đòi hỏi sao? Tôi ngang ngạnh, nụ cười không tắt. Anh sợ sao? Đối diện với hắn, tôi thấy sự suy nghĩ trong ánh mắt hắn, giọng khẽ nói mà dù có chút khó khăn. Tôi cần tình chủng của anh, tôi muốn anh đảm bảo cho tôi. Một khi Tam Như tôi làm được việc, anh phải cho tôi một chỗ đứng. Tôi cần một đứa con. Bàn tay siết của tôi dần tăng lực, ước chừng tôi tưởng mình như ngừng thở. Giọng hắn giận dữ, hét. Cô nghĩ cô là ai? Dám yêu cầu tôi sao? Tôi quyết đấu tranh đến cùng. Nếu không anh giết tôi chết đi. Sống, sống không có sự đảm bảo, tôi không cần. Mặc dù là đang uy hiếp, nhưng những thứ tôi nói ra đều là sự thật. Cái cuộc sống không có một sự đảm bảo nào đã khiến tôi sợ hãi lắm rồi. Ngày trước mẹ Lan muốn đánh thì đánh, muốn mắng thì mắng, muốn bán tôi thì bán. Tôi cũng là con người, cũng phục vụ cho bà ấy, nhưng cuối cùng thì sao? Xẻ chút bán đi làm ô xin cho bọn lão già bụng to làm máy đẻ rồi. Tôi không sợ cực khổ, tôi chỉ sợ những việc tôi làm là vô ích, là không công. Chỉnh ca nhìn tôi, trong mắt hắn thoáng đãng, thấy tôi gần như không thở được nữa, hắn mới chịu buông tay. Muốn tôi đảm bảo cho cô sao? Cô cũng biết tính toán đấy. Nhưng Tam Như, chơi tiền cô phải để bản thân mình có giá trị. Thứ vô dụng có đẹp cũng không có ích lợi gì. Nói rồi hắn củ sói đi ra ngoài, bỏ lại tôi cùng chiếc cổ đỏ ửng một đường. Ôm cổ, tôi cố hít thở cho không khí lưu thông, miệng khẽ nhếch cười. Cuối cùng thì tôi cũng có khả năng ngoi lên rồi. Mẹ Lan, rồi bà sẽ phải nếm thủ, nếm thủ. Những ngày tiếp theo tôi không hề gặp được Trình Ca. Chẳng biết những lời tôi nói hôm đó hắn có đồng ý không, nhưng hiện tại mọi thứ dường như quá mức yên bình. Đi loanh quanh theo Dì Bạch, tôi cũng tìm hiểu được một chút về Trình Ca. Hắn trước kia không cha không mẹ, lúc gặp được Dì Bạch thì hắn đã là một đại ca. Trình Ca theo năm tháng trở thành một ông trùm chuyên nuôi đào cao cấp. Dì Bạch cũng không kể quá nhiều, tôi cũng không muốn hỏi thêm, trước hết nên ngoan ngoãn mà ở đây. Một tuần sau, sói trở lại, hắn đưa tôi đến căn cứ. Ngồi trên xe, tôi có chút căng thẳng. Sói, tôi... Sói nhìn tôi, hắn cười cười. Cô muốn hỏi tôi bây giờ cô phải làm gì à? Để tôi nói cho cô biết nhé. Chỉnh ca không nuôi người vô dụng, từng người một đều phải có bản lĩnh, cả cô cũng phải thế. Tôi hiểu rồi. Sói lại nhìn tôi, hắn có chút ngập ngừng. Tôi nói này Tam Như, cô là thuộc hạ nữ đầu tiên anh Trình nhận về. Tôi thật sự không hiểu được vì sao anh Trình lại đồng ý cho cô ở bên cạnh anh ấy. Phụ nữ chẳng phải khá vô dụng à? Tôi có chút giận thật sự. Phụ nữ không vô dụng như anh nghĩ đâu. Thế à? Tôi im lặng, sao cũng không nói thêm. Hắn đưa tôi đến một khu rừng cao su, chạy đến giữa rừng đi vào sâu một chút nữa, liền thấy một căn cứ khá lớn. Bên ngoài được ngụy trang bằng công ty sản xuất cao su, bên trong lại toàn súng ống đồ luyện võ. Lò mò hiểu được vì sao sói đem tôi đến đây, chắc chắn trong một thời gian dài tôi phải bầm dập thân mình đây. Cô tập luyện cùng đám người mới sẽ không vì cô là nữ mà nương tay. Nếu cô qua được sát hạch cuối cùng sẽ chính thức đi theo anh Trình, còn không? Sói lại nhìn tôi cười. Còn không thì sao? Không thì chịu khó phục vụ các ông lão trên giường đi. Cam, đưa cô ấy vào bình lục. Nói rồi sói bỏ đi một nước, để tôi ở lại với một đám đàn ông cao to lực lưỡng. Tên Cam đi đến, hắn đưa tôi vào trong. Hắn nói trước tiên tôi cầm thông thạo võ trước, sau đó chọn môn mà học. Trong khu võ có côn, gậy, dây, xích, tôi thầm nghĩ trong bụng, nhưng thứ này với tôi có hơi đáng sợ. Một ngày mệt mỏi trôi qua, tôi bị đánh đến bổng người trong bài học đầu tiên. Sự chịu đựng, mặc dù đã được nương tay, nhưng vẫn không phủ nhận được sự đau đớn của những cú đấm. Nhưng kiên quyết tôi không kêu cũng không khóc, nước mắt chỉ làm tôi thêm yếu đuối đi mà thôi. Tối hôm ấy sói đến đón tôi, sau khi trao đổi một chút với Cam, hắn có chút ngạc nhiên cười cười. Cô cũng lì nhỉ? Tôi không quan tâm đến lời hắn nói, chỉ đi nhanh vào xe, hiện tại tôi mệt quá rồi. Về đến nhà, tôi ngã ra giường, hiện tại không thể nào nhấc chân đi tắm nổi, chỉ còn cách ngủ trước, sáng lại tắm sau. Những ngày sau đó, tôi mỗi ngày đều về với bộ dạng người không ra người, cơ thể luôn căng cứng vì mệt mỏi. những thứ như bong gân, lệch khớp là quá bình thường. Có những đêm vì đau đớn tôi không thể nào ngủ được, chỉ biết ôm lấy chỗ đau mà khóc. Tôi không oán, không than, tôi chỉ thấy tủi thân cho số phận mình. Những cô gái độ tuổi như tôi hiện giờ sẽ đang được nhiều người săn đón nâng niu, ấy thế mà tôi lại phải gồng gánh những thứ quá sức đối với mình. Khẽ cười trong nước mắt, biết sao được, tôi và họ khác nhau. Họ sinh ra là được người yêu thương, còn tôi sinh ra vốn đã chẳng có lấy một ai quý mến. Từng ngày trôi qua, tôi lại tiến bộ lên rất nhiều. Cam là người hướng dẫn tập luyện, hắn tương đối tốt, cũng không phải vì tôi là nữ mà những tên nam nương tay. Kỳ kiểm tra sát hạch là tỷ lệ 1:15, nương tay với tôi xem như họ mất đường vào. Tôi cũng chẳng hiểu vì sao cái thứ công việc do tên Chỉnh Ca cầm đầu lại thu hút những người đàn ông trai trẻ này đến thế. Nghe họ bảo Chỉnh Ca trả công rất khá, trong những ông chủ miền Nam hắn là ông chủ hào phóng nhất. Nghĩ lại cũng đúng, người của hắn toàn là cực phẩm của cực phẩm, được đào tạo bài bản, chứ không phải những tên lao cóc chỉ biết dùng gậy hua tới hua lui, nên việc trả công hậu hĩnh cho họ cũng là điều tất yếu. Một tháng lại một tháng trôi qua, tôi từ binh lục lên đến binh nhì, chỉ còn một kỳ sát hạch nữa là có thể mang trên mình tấm thẻ binh nhất. Tính từ hôm sói đưa tôi đến đây đã gần một năm, tôi từ cô gái trói gà không chặt nên đã là đệ nhị của căn cứ. Thứ tôi chọn là dao găm chứ không phải những thứ khó khăn khi sử dụng kia. Một năm qua tôi cũng chưa từng gặp Chỉnh Ca, hắn gầy béo ra sao tôi cũng chẳng biết được, nhưng tôi chắc chắn một điều, hắn vẫn tốt, trên cơ bản là chưa chết. Trước kỳ sát hạch một ngày, đêm đó đang ôn lại những quyền pháp đã luyện được, tôi dùng một tay đánh lên phía trước, tay còn lại thủ ngang ngực, xoáy một vòng bằng gót chân trái, chân phải đá mạnh một góc 90 độ lên không trung. Vô tình Chỉnh Ca cùng lúc bước vào, bàn chân tôi chỉ còn cách gương mặt hắn 2 cm. Chỉnh Ca nhìn tôi, hắn nở nụ cười, lại như đùa dùng tay xoay một vòng trên mắt cá chân tôi, sau đó nắm chặt đẩy về trước. Bản thân tôi có chút không đỡ kịp, chỉ còn biết thuận nước đẩy thuyền lùi về sau cẩn thận để không phải ngã ra đất. Đến một chỗ nhất định, tôi tung người dùng chân còn lại đá vào bên sườn vai Chỉnh Ca. Hắn có chút ngạc nhiên, liền buông tay đang nắm chân tôi. Hắn nhìn tôi, cười khiêu khích. Rất tốt. Nói rồi hắn tiến lên, nắm lấy eo tôi, xoay hai vòng dùng chân quẩy tôi ngã xuống đất. Tôi cũng không thua lại dùng chân cuốn qua cổ hắn. Tiếp đến hắn một quyền, tôi một quyền. Cuối cùng người thua là tôi. Nói làm sao nhỉ, tôi thì đọ làm sao với tên Chỉnh Ca này được chứ. Cơ cuối cùng hắn ôm lấy eo tôi. Hai tay tôi bị giữ chặt không có cơ hội chống đỡ. Một tay hắn đê tiện mò vào trong lớp áo thun xoa xoa ngực tôi, lại đưa khuôn mặt vùi vào trong ấy. Có chút không kịp thích nghi, tôi khẽ kêu lên một tiếng. Tam như mèo nhỏ, nhớ tôi không? Tôi quay mặt sang chỗ khác. Chỉnh Ca, người tôi rất hôi. Không sao, tôi vẫn chịu được. Nói rồi hắn đẻ tôi sát tường, môi lưỡi cùng nhau cuốn quýt xe xứt một hồi lâu. Bàn tay to lớn lởn mò dưới lớp quần thể dục, hắn dùng tay từ từ tiến vào bên trong hang nhỏ. Cảm giác sợ hãi ập đến, tôi gần như căng cứng cả người, môi lại bị hắn chiếm giữ không thể xin ngưng. Mãi đến khi cơ thể tôi mềm nhũn ra vì khó chịu, hắn mới đưa ngón tay ra khỏi thân thể tôi. Hắn nhìn tôi một lát, ánh mắt không chút cố kỵ nào xuyên thẳng đến ngực tôi, lại quay lên mặt, giọng hắn không nhận ra là vui hay buồn. Ngày mai tôi muốn cô qua được sát hạch, vô dụng tôi không cần. Tôi nhìn hắn nghiêm túc nói, tôi sẽ qua được nhưng là vì muốn anh phải đảm bảo với tôi, chứ không phải vì tôi sợ anh. Chỉnh Ca cười cười, hắn hôn lên môi tôi, khẽ cắn nhẹ lên môi tôi khiến môi ứa máu. Quay lưng bước ra ngoài, đến cửa hắn quay sang nhìn tôi, giọng trầm ổn nghiêm túc. Tôi sẽ đảm bảo cho cô. Tôi như không tin vào tai mình, hắn nói sẽ đảm bảo cho tôi sao? Chỉnh Ca rời đi, trong lòng tôi lại có một niềm vui khó nói nên lời. Chỉ cần hắn đồng ý, tôi cơ bản đã không còn gì lo lắng nữa rồi. Ngày hôm sau, tôi qua được kỳ sát hạch, cũng không thể gọi là hiển hách gì, có thể nói là tôi an may khi đối thủ của tôi bị đau bụng. À, nhưng mà qua được là qua được, cần kết quả không cần quá trình. Một tháng sau nữa, tôi mới chính thức đi theo lão Trình. Nói qua một chút, làm người phụ nữ của đại ca cũng khá huy hoàng đó chứ. Hai tháng sau, tại bà A188. Tiếng nhạc sập sình của những điệu nhảy sexy không có trật tự. Tôi đang đứng trên cao nhìn xuống phía dưới, nơi những nam thanh nữ tú đang bài lắc không ngừng. Hai tháng vừa qua, ngoài đi theo Trình ca đến những buổi tiệc sang trọng, thì công việc chính của tôi là ở đây. Tại ba này, tôi đảm nhiệm vai trò chị đại cùng điều đào, tất nhiên vẫn là những cô đào cao cấp. Hai tháng qua tôi học được khá nhiều điều, càng học được nhiều, bản lĩnh tôi cũng lớn hơn một chút. Từ xa, một cô gái mặc một chiếc váy đỏ, ôm trọn bộ ngực căng tròn, chân váy ngắn quá mức có thể. Cô gái vừa đi về phía tôi vừa cười nói, "Chị Tam Như, chị gọi em." Tôi nhào mắt cười cười, cô bé này năm nay mới 17, xinh cũng không gọi là quá xinh nhưng mà rất được việc. Những thông tin mà bên mua yêu cầu cô bé đều moi ra được, hai tháng nay cũng là người xứ quyền của tôi. "Ừ, hôm qua xin nghỉ đúng không? Chị cho em nghỉ." Cô bé mừng rỡ nắm lấy tay tôi. "Thật hả chị? Thật sao chị? Chị đùa mày bao giờ đâu." Quỳnh Thi cười rạng rỡ, con bé nói với tôi, "Em cảm ơn chị Như, lúc còn ở dưới quyền chị Bích, em chưa được nghỉ lần nào." "Ấy, sao lại nói chị như thế hả Thi?" Từ sau, một cô gái da trắng môi hồng đi đến, phía sau là vài ba cô gái nữa. Người này là Bích, trước khi tôi đến, cô ấy là quản lý của ba. Chị Bích." Quỳnh Thi tiến đến sau tôi, cô bé khá sợ hãi, mà cũng không có gì lạ. Lúc xa cho tôi ba này, Chỉnh ca có chút e ngại muốn sói đến giúp tôi một tay, nhưng tôi không đồng ý. Nếu như có một chút việc nhỏ này mà tôi còn làm không ra hồn, thì lấy tư cách gì mong lão Chỉnh cho tôi sự đảm bảo? Ở đời này, chú không được việc với họ thì đừng mong họ ban cho chú chút lợi ích. Bích nhìn tôi, cô ta cười đều. "Chị Như, em quên chào chị một tiếng." Tôi cười cười. "Không sao." Bích lại quay sang Quỳnh Thi. Chân mày cô ta nhíu lại, thoáng bực bội. "Thi, chị đối với cưng cũng tốt mà. Mặc dù không cho cưng nghỉ, nhưng đó là vì muốn tốt cho cưng thôi. Lỡ như Chỉnh ca cần cưng gấp thì chị chịu tội sao cho được. Sau này cưng đỡ nói chị với chị Như như vậy, bộ cưng không sợ chị Như nói lại với Chỉnh ca là chị mất việc hay sao hả Thi?" Quỳnh Thi cả sợ, cô bé con người về sau, miệng lắp bắp. Em nói sự thật mà chị Bích, chứ em..." Tôi nhìn cô bé thoáng khó chịu, đây rõ ràng là ép người mà. "Con bé chỉ nói như thế, chứ có gì to tát đâu mà cô lo." Bích nhìn tôi, gương mặt có chút không vui. "Chị Như một bước lên cao, sao hiểu được em phải cực khổ để vào ba này? Chỉnh ca mà trách tội xuống thì mẹ già em ở quê ai nuôi?" "Cô nghĩ nhiều, ai cần hạ bệ cô làm gì? Ở đây không hạ bệ Tam Như tôi thì thôi, chứ đụng vào cô thì có ích lợi gì?" Bích mặt mày xanh mét. Không phải vì sợ mà vì tức. Tôi và cô ta là đối đầu ở ba này. "Chị Như nghĩ đúng thật. Em chỉ là rơm rác, làm sao dám so bì với chị được." Tôi vuốt nhẹ bộ móng tay vừa sơn màu đen tuyền, cười nhạt. "Cô Bích quá lời. Tam Như tôi chỉ nói theo lẽ thường. Anh Trình ra cho tôi ba A188 này là thứ mà bao người mơ ước. Họ không canh tôi đánh đổ thì cay ngay. Nhưng mà cái ghế quản lý này chua lắm. Cô Bích trước kia chắc cũng biết, tiền đâu phải dễ kiếm đâu, có khi là đánh đổi bằng mồ hôi xương máu kìa." Bích nhìn tôi, cô ta cười cười, có vẻ muốn bỏ đi. "Chị Như quả là chị Như, thôi em đi đây, hôm nay bọn em về sớm, chị cũng về sớm thôi nhé chị." Nói rồi cô ta quay sang vỗ má Quỳnh Thi mấy cái, lại cười quyến rũ đi mất. Một đám theo sau cũng áo hẹo dày cao cả tấc. Quỳnh Thi vị vai tôi, cô bé lo sợ, nói, "Chị Như, chị Bích không phải vừa đâu, chị ấy không thích chị." "Chị biết, em không cần lo, chị cũng không đơn giản như cô ta nghĩ đâu." Quỳnh Thi thoáng giật mình, cô bé như hiểu ra gì đó liền cười vui vẻ, nói, "Em hiểu rồi, em sẽ đi theo chị Như đến cùng. Em về trước nhé, còn chuẩn bị quần áo về quê nữa." "Em đi trước nha chị Như." Nhìn cô bé vội vàng mà tôi cũng như vội theo. Chung quy có một nơi chở mình về đã là một thứ gì đó hạnh phúc lắm rồi. Tới đây chẳng có một ai đợi tôi về cả. Nghĩ lại còn biết một chút, đúng là sức mạnh của đồng tiền và quyền lực. Cô ta không chấp nhận để một người mới như tôi vượt mặt nhưng lại không có sức phản kháng với Trình ca nên đành ngậm ngùi chấp nhận. Nhưng tôi biết cô ta sẽ không để tôi yên ổn ở đây. Nhưng mà như thế thì sao? Tôi đã chẳng còn là con Như của một năm về trước, hiền lành chịu đựng. Đi đến của tôi đã có, những kẻ ngáng đường tôi, một tên tôi cũng sẽ không tha. Nhà mắt nhìn về phía dưới, cái bài này nhìn thì phức tạp nhưng thực ra lại hết sức yên bình. Tiếng chuông điện thoại bỗng dưng vang lên là số của Sói. Tao Như, Trình ca cần gặp cô gấp, về ngay. Chân mày khẽ nheo lại, tôi không hiểu là có chuyện gì, nhưng giọng của Sói rất gấp, chắc là có chuyện không nhỏ. Về, tôi cần về ngay. Trình ca, có việc gì vậy? Lão Trình đang ngồi trên ghế, hai chân phát chéo. Hắn nhìn tôi, ý cười nhàn nhạt, nhưng tôi có thể nhìn ra hắn có một chút gì đó không ổn lắm. Tam Như, ngày mai cô đi cùng Sói đến chỗ Phùng Đức ký hợp đồng giao nhượng cổ phần công ty giúp tôi. Tôi ngơ ngác, Phùng Đức là lão đại nhiều năm ở đây. Hắn cũng là chủ một chuỗi nhà hàng khá lớn, thế lực không nhỏ cũng không lớn. Nhưng dù sao thì kêu một cô gái như tôi đi bàn giao hợp đồng, nghe có vẻ không cân sức. Trình ca, tôi sao có thể được chứ? Cô là bạn gái tôi, có gì mà không thể? Nói một câu, Trình ca lại đưa tay xoa xoa trên ngực phải. Nếu tôi đoán không lầm, anh ta chắc chắn đang bị thương. Nhưng mà bị thương kiểu này cũng chưa là gì nguy hiểm. Tại sao anh ta lại không tự mình đi chứ? Anh Trình, tôi đi thì liệu bên Phùng Đức có chấp nhận không? Dù gì tôi với anh... Trình ca cắt ngang lời tôi nói. Cô không cần lo lắng, có luật sư của tôi sắp xếp sẵn cả. Cô chỉ việc đến đó, ghi giấy tờ chuyển nhượng, sau đó về là xong việc. Tôi gật đầu, việc này hắn ấn định tôi làm thì nhất định không thay đổi. Mặc dù không quá thân cận với hắn, nhưng tôi khá hiểu tính cách của T này. Những việc mà hắn đã quyết định thì sẽ không có việc thay đổi ý định. Được, tôi sẽ đi. Trình ca cũng không nói thêm gì, tôi thấy hắn có vẻ mệt mỏi nên cũng ra ngoài. Vừa bước ra lại thấy một cô gái đi vào. Cô gái này khá lạ mặt, trên người mặc váy áo công sở kiểu như các chị làm văn phòng hoặc là ngân hàng, công chức. Gương mặt xinh đẹp, dáng dấp cân đối, lại tỏ ra được một quý khí mà đám người như bọn tôi không có được. Cô ấy nhìn tôi cũng nhìn lại. Nếu đây là người quen của Trình ca, tôi cũng nên chào hỏi một tiếng. Khẽ cười nhẹ gật đầu chào, cô gái kia có chút sửng sốt nhưng phong thái rất lịch thiệp, cũng mỉm cười chào lại tôi. Nhã, cô đến thăm anh Trình sao? Sở chào hỏi, chắc quan hệ của bọn họ khá thân thiết. Ngay khi vừa đóng cửa, tôi lại nghe tiếng cô gái ấy cất giọng non mềm. Anh Trình, sao lại để thế này? Một cô gái thanh tú là như thế sao? Quả thật có chút làm người ta rung động. Nếu tôi là đàn ông, cũng sẽ không tiếc bỏ ra chút yêu thương cho cô ấy. Hóa ra, một cô gái mỹ miều non mềm thì có điệu bộ thanh thoát như vậy. Chỉ tiếc, tôi có học cả đời cũng không ra. Có nhiều người sinh ra đã ở ngay phạch đích, cũng có những người sinh ra đã kém phạch đích đến một cuộc đời. Đêm tối, trời bỗng dưng đổ mưa lớn, tôi đang ngồi ôn lại một số bài học phổ thông 12. Ước mơ ngày bé của tôi là làm giáo viên hoặc là cảnh sát. Dù không thể thực hiện được, tôi cũng rất mong có thể nhận được tấm bằng đại học. Trước kia là không có cơ hội, bây giờ có cơ hội mà không học thì phí phạm một đời cố gắng. Có vài bài tập toán về hàm số có chút nhức đầu. Trước kia môn toán tôi đã không mấy giỏi, giờ đây lại càng không thông nổi. Chắc phải hôm nữa thuê một gia sư đến dạy kèm cho ổn, nếu không muốn lại rớt trong kỳ thi sắp tới. Xoa xoa cái cổ có chút mỏi nhừ, tôi quyết định ra ngoài hít chút không khí. Xuống nhà dưới, đứng trước em cửa sổ sát đất ngắm nhìn mưa rơi. Bên ngoài mưa cũng không nhỏ, có muốn ra ngoài hít thở không khí cũng không mấy khả quan. Tôi lại tự mình xuống bếp pha cốc sữa đem lên phòng, vừa uống cho ấm bụng lại vừa nghiên cứu tiếp đống bài tập khó nhằn kia. Đi lên phòng tôi sẽ phải đi ngang phòng Trình ca. Vừa đi đến trước phòng hắn, tôi lại nghe tiếng nước xóc xách chảy. Bây giờ cũng 2 giờ sáng rồi, chẳng nhẽ hắn đi tắm. Áp sát tai vào cửa, tôi thử nghe xem có phải phòng còn tiếng của một cô gái. Nếu đúng thế chắc là cô Nhã xinh đẹp kia rồi. Eo ơi, Trình ca vẫn tốt chán nhỉ. Đang lùi húi trước cửa, cánh cửa bỗng dưng bật mở ra. Một bàn tay to ôm lấy eo tôi, kéo tôi vào trong. Cô là người có vải món võ, tôi định tung chiêu, nhưng nghĩ lại đây là phòng của ông chủ mà. Đánh ông chủ thì có chút, à, bị cắt lương. Tam Như, cô làm gì ngoài cửa phòng tôi? Tiếng Chỉnh Ca lục đục hỏi, tôi cũng nghiêm túc trả lời, mà cho trên cổ đang bị hắn bóp nhẹ. Tôi đem sữa cho anh. Đem sữa? Tôi đưa ly sữa giơ lên cao, hướng mắt hắn lắc nhẹ. Cảm thấy phía trên im lặng đến không nghe hơi thở, tôi có chút hồi hộp. Có khi nào hắn nghĩ tôi bỏ độc hắn không? Vài giây sau, cổ tôi được buông ra. Chỉnh Ca xoay tôi về hướng đối diện với hắn. Trỏng mắt có chút khác lạ, hắn nhẹ giọng hỏi. 2 giờ sáng, cô đem sữa lên cho tôi sao? Tôi gật đầu, lỡ đóng kịch thì phải đóng đến cùng. Vâng, tôi nghĩ đem lên nếu anh ngủ thì thôi, còn nếu như thức tôi sẽ đem vào cho anh. Vậy sao không gõ cửa? Tôi thấp giọng cúi đầu. Tôi phải nghe xem anh còn thức không đã, nếu anh ngủ rồi mà tôi lại đánh thức thì không tốt. Dù anh không nói, nhưng tôi đoán được anh không khỏe. Chỉnh Ca nâng cằm tôi lên, hắn nhìn tôi như không chớp mắt, mà tôi cũng không kém, hắn muốn nhìn cứ nhìn, tôi không ngại. Cô quan tâm tôi sao? Nhìn ánh mắt hắn có vẻ trùng xuống lạ thường như động vật đến kỳ động dục. Tôi nuốt nước bọt. Kệ, bán lao là phải theo lao, hủa theo trước đã, mọi việc tính sau. Tất nhiên rồi, tôi là người của anh, không quan tâm anh thì quan tâm ai. Từ đêm giờ tôi không ngủ được, muốn làm chút bài tập mà lại lo anh đói, nên quyết định xuống nhà pha cho anh một ly sữa. Nói thật thì anh không uống cũng không sao, dù sao thì tôi chỉ cần thấy anh khỏe là được. Chỉnh Ca lại nhìn tôi, hắn nhìn ly sữa, sau đó không nói không rằng lại cầm lấy ly sữa từ tay tôi một hơi uống cạn. Nhìn hắn uống một cách hùng dũng như vậy, tôi lại thấy có chút xót xa. Tôi mới là người cần sữa kia mà. Một tên đại ca oai phong lẫm liệt như hắn thì cần thứ sữa nhạt nhẽo như vậy làm gì cơ chứ? Hắn để ly sữa trên bàn, không mặn, không nhạt, nói. Đi ngủ thôi. Tôi gật đầu, đang định đi ra ngoài về phòng ngủ. Vâng, Chỉnh Ca ngủ ngon nhé. Chưa kịp ra khỏi phòng, đã bị một bàn tay to kéo lại. Vô thức tôi ngã vào lồng ngực rắn chắc của ai đó. Có chút hoảng hốt, tôi thốt lên. Chỉnh Ca, anh... Chỉnh Ca không nói gì, hắn kéo tôi vào lòng, cả hai cùng ngã ra giường mềm mại. Hắn ôm tôi, vòng tay siết thật chặt, tôi cũng im lặng dõi theo từng hành động của hắn. Tam Như, ngủ đi, sau này ngủ cùng tôi. Ngủ cùng sao? Thuộc hạ cũng bao gồm ngủ cùng chủ sao nhỉ? Chỉnh Ca, được không? Hắn thở dài. Được, cô là người của tôi. Tôi gật đầu, nếu đã thế thì cũng được. Lần đầu tiên cũng đã cho hắn thì ngủ chung có gì không thể chứ. Có điều đừng để bản thân nhúng chàm quá nhiều là được. Chỉnh Ca, hắn không phải mẫu người mà tôi yêu thích. Cô muốn thi đại học? Đang mải suy nghĩ, nghe hắn hỏi, tôi lập tức trả lời. Ừ, tôi đang ôn thi nhưng không chắc lắm. Lão Chỉnh ôm lấy tôi, hắn nghiêng người ôm tôi từ phía sau, cảm giác ấy rất ấm áp. Sẽ tốt thôi, cô chắc chắn đậu. Chắc chắn sao? Bản thân tôi không có quá nhiều sự kỳ vọng về lời này. Nâng tay lên ôm lấy bàn tay hắn đang vòng trước ngực tôi. Cảm giác ấm áp từ thân nhiệt hắn chuyển đến khiến bản thân tôi cảm thấy rất bình yên. Chẳng hiểu thế nào nhưng tôi có cảm giác rất lạ. Như kiểu tìm được sự nương tựa cho bản thân mình dù là chỉ một chút. Có thể vì hắn là Chỉnh Ca, người có thế lực hơn bình thường. Nên tôi mới cảm thấy như thế hay là vì nguyên nhân nào khác nữa. Sau đến cùng, tôi từ khi rời nhà mẹ Lan đến nay, chưa bao giờ tôi cảm thấy bình yên và an lòng như bây giờ. Một chút thôi, nhưng đó có thể là cả đời. Sáng hôm sau khi tỉnh dậy, Chỉnh Ca đã không còn bên cạnh. Lúc lờ mờ sáng, hắn đã dậy. Lúc hắn đi tôi có tỉnh. Hắn nói đi giải quyết công việc quan trọng, còn đi đâu thì hắn không nói. Mà không nói tôi cũng không hỏi nhiều. 4 giờ chiều, tôi cùng sói đi đến một nhà hàng lớn. Sói nói nhà hàng này bề ngoài là của một doanh nhân trẻ, nhưng từ lâu đã dưới quyền sở hữu của Chỉnh Ca. Lần này Phùng Đức chọn địa điểm này là có phần thiếu cẩn thận. Tao Như, một lát nữa nhiệm vụ của cô là ký vào giấy tờ chuyển nhượng cổ phần của công ty Phùng tỷ. Chỉnh Ca ủy quyền lại cho cô nhận, nên trên giấy tờ cô là người đứng tên, về sau sẽ chuyển nhượng lại. Tôi gật đầu. Lão Chỉnh bảo làm sao tôi sẽ làm theo như thế. Còn về mấy cái công ty gì đó, tôi không có hứng thú lắm. Tôi có cần nói chuyện không? Lão Phùng kia là người thế nào? Sói cười cười, hắn búng tay. Cô cũng khá lắm, chắc cô hiểu lý do vì sao Chỉnh Ca lại để cô đi ký giấy. Lão Phùng không là vấn đề gì cả. Cô thích làm gì cũng được, nhưng đừng ép hắn quá đáng là được. Tôi gật đầu, tôi muốn hỏi sói để chắc chắn phải chuyện. Nếu đã có câu trả lời, tôi cũng có thể yên tâm vài phần khi hành động. Phải biết giới đen trắng khác với người thường rất nhiều. Về vì sao Lão Phùng đồng ý nhượng lại cổ phần công ty của hắn cho Chỉnh Ca là cả một vấn đề không đơn giản. Mà tên Chỉnh Ca cũng không phải tên hiền lành. Hắn cướp cổ phần từ tay người ta lại không chịu nể mặt đi ký một cái. Cứ thế giao cho một cô bạn gái trên danh nghĩa như tôi. Thật là ngông cuồng. Xe chạy được một đoạn liền dừng lại trước cổng một công ty luật. Từ xa tôi đã thấy cô gái tên Nhã xinh đẹp đứng ngay ngắn ở trước công ty. Tên sói nhanh chân xuống mở cửa xe. Nhã liền ngồi vào trong. Thấy tôi, cô ta gọi một tiếng. Chào chị Như, rất ngọt ngào. Tôi cũng gật đầu. Cô ta tự giới thiệu. Tên cô ta là Thúy Nhã, là luật sư. Nghe cô ta giới thiệu, tôi có chút sầu đời. Người ta thế mà vừa xinh lại vừa giỏi giang. Tôi đây lại chẳng ra hồn ra dáng. Ngoài việc đánh nhau thì tôi cũng chẳng có gì hơn người. Thúy Nhã cùng sói nói chuyện khá vui vẻ. Bọn họ bỏ tôi một bên đang chống cằm ngắm cảnh. Nhưng thôi kệ, tôi và họ không thân đến như thế. Nhất là với Nhã, cô ta có gì đó tôi thấy không bình thường. Xe dừng lại trước cổng nhà hàng. Tôi hôm nay mặc váy, chân đi giày cao gót đắt tiền, cũng không trang điểm, chỉ đánh chút son cho tươi sáng. Sói và Nhã theo tôi đi vào, người của Chỉnh Ca chỉ đi theo có ba tên. Tiêu Tân đưa chúng tôi lên phòng VIP, trước khi vào sói có dặn dò tôi cẩn thận một chút. Anh yên tâm đi, em sẽ giúp chị Như mà. Nhã cười với tôi cũng cười theo. Thúy Nhã này không đơn giản như bề ngoài của cô ta. Tiếp viên mở cửa cho bọn tôi vào trong. Vừa bước vào tôi đã thấy có người ngồi đợi sẵn. Sói kể vai nói với tôi rằng đây là Phùng Đức. Tên này tương đối lớn tuổi, bụng to, mặt mày cũng ổn. Còn tính tình thì không biết thế nào. Chào chú Phùng, Tam Như ra mắt chú. Vừa nói tôi vừa đưa tay hướng lão ta. Lão Phùng cũng lịch thiệp, lão cười vui vẻ bắt tay tôi. Có điều lão ta nắm tay khá chặt, tôi hình như còn cảm nhận được sự vui vẻ của lão. Có chút không vui, tôi rụt tay về, nhíu mày ra mặt. Cô ngồi đi, nghe danh đã lâu, nay mới được gặp bạn gái Chỉnh Ca. Lâu nay Phùng Đức tôi cứ tưởng luật sư Nhã đây mới là người yêu của Chỉnh Ca chứ. Vừa nói, lão vừa nhìn về phía Thúy Nhã. Tôi chỉ thấy ánh mắt lão nhìn cô ấy kiểu thèm khát chứ không tốt lành gì. Chú Phùng không biết chứ, Thúy Nhã là em gái Chỉnh Ca. Cô ấy hay tôi đều là người thân bên cạnh anh Trình mà. Thúy Nhã nhìn tôi, chắc cô ta cũng hiểu vì sao tôi nói vậy. Cái quan trọng tôi không thích lão Phùng kia có tình ý với Nhã. Dù sao mối quan hệ của cô ta và Chỉnh Ca là gì tôi vẫn không rõ. Nếu chẳng may lão có ý với Nhã mà tôi lại không ra tay bảo vệ cô ta thì cũng không được lắm. Lão Phùng nhìn tôi, mắt lão như kiểu tán dương vài phần. Nghe đã lâu, nay mới tiếp xúc với Tam Như đây. Người đã xinh đẹp lại còn thông minh nữa. Chỉnh Ca có được cô, quả là phước của anh ta. Chú Phùng nói quá, tôi gặp được anh ấy mới là phước của tôi chứ. Cả lão và tôi đều cười cười, có vẻ rất hiểu ý nhau. Nhã đưa ra giấy tờ chuyển nhượng. Sau khi luật sư bên lão Phùng xem qua, lão ký trước, sau đó tôi cũng ký. Trong lúc ký giấy, lão có mời rượu nhưng tôi không uống. Cũng chẳng hiểu sao Thúy Nhã lại thay tôi tiếp rượu ông ấy. Cô ấy không cần làm thế cũng được mà. Quay sang sói, tôi nói nhỏ vào tai hắn. Anh nói cô ta uống ít thôi, về sớm vẫn tốt hơn. Sói nhìn tôi, hắn gật đầu, sau đó nói vào tai Nhã. Cô ta cũng gật gù đồng ý. Tôi đứng dậy, bên kia lão Phùng dường như mất hứng. Lão ta có không vui nhưng cũng không nói nhiều. Còn việc cô Nhã đây có ý đồ gì với lão thì tôi không rõ. Nhưng hôm nay cô ta đi cùng tôi nên giữ người nguyên vẹn trở về. Lúc đứng lên, Thúy Nhã loạn choạng đứng không vững. Tôi đang định vươn tay đỡ cô ta thì cô ta lại ngã về phía lão Phùng. Lão Phùng tiện tay ôm cô ấy, tay lão còn đặt dưới mông cô ta. Lão đề tiện nói, cô Nhã say quá, hay để tôi đưa cô về. Tôi có chút không thuận mắt, kéo Nhã về phía mình, khiến cô ta trần trân kêu lên một tiếng yêu kiều. Lão Phùng nhìn tôi, lúc này lão cũng hơi say nên nói chuyện đã không còn giữ được ý tứ. Tam Như, cô đây sao lại lôi kéo luật sư Nhã? Đến tôi nhìn còn thấy xót xa cho chân cô ấy. Tôi giao Nhã lại cho sói, thận trọng nói. Lão Phùng, Nhã là người của Trình ca, lão nên tự trọng một chút thì tốt hơn. Lão Phùng giận dữ. Cô nói thế là nói Phùng Đức tôi đây có ý đồ không đứng đắn với luật sư Nhã sao? Ý đồ gì hay không thì tôi không biết, nhưng hôm nay cô ấy là người tôi đem đến thì không thể để ông đem đi. Lão Phùng đập bàn, hắn lớn tiếng, quát. Một con đàn bà ăn nhà bếp nằm rên trên giường như mày thì có tư cách gì nói chuyện với tao? Nói rồi lão dùng ly rượu tạt thẳng vào người tôi khiến toàn thân tôi ướt mềm. Tôi nhìn lão, không nói gì chỉ cười cười, lão lại càng điên tiết, hét. Tao nể Trình ca, nếu không mày đã bị ăn bà tai từ lâu rồi. Tôi nhìn lão, rút dao găm nhét trong bắp chân ra, một phát kim đến trên bắp tay lão khiến lão la oai oái. Đàn em đi theo lão tiến đến giữ tôi lại, tôi cũng không phải học quyền để múa cho mèo xem. Một cước lại một cước giải quyết vài tên, nhưng chung quy một đám đông như thế tôi cũng không có khả năng hạ được hết. May sao người của Trình ca đều là những tên cử phẩm, chỉ trong tích tắc thế cục gần như đã định. Lão Phục vừa ôn tay vừa hét. Mày dám đánh tao sao, còn quỷ cái? Tôi cười cười. Ông nghĩ ông là ai? Tam Như tôi không phải con mèo cho ông đùa. Hôm nay đến đây là nể mặt ông lắm rồi, đừng mong động đến người của tôi. Lão Phùng tay nhanh nhẹn rút khẩu súng sau lưng ra. Thấy lão có súng, tôi có chút chột dạ. Nói gì thì nói, súng với tôi vẫn có chút lạ lẫm. Lão giải này đem theo súng, từ đầu đã có ý đồ bất chính rồi. Tao bắn nát sọ mày. Tiếng của Nhã vang lên. Chị Như. Lão Phùng làm thật, lão bắn ra viên đạn đầu tiên. Tôi hốt hoảng nhưng vẫn né ra được. Mà phía sau Thùy Nhã lại nhào đến. Tôi chẳng hiểu cô ta nhào đến làm gì, là tìm đường chết hay sao? Thôi thì đầu óc của ta có vấn đề cũng được, muốn đỡ cứ để cô ta đỡ, tôi chỉ cần cô ta không chết là được rồi. Viên đạn bay nhanh đến chỗ tôi, Nhã cố tình để đạn bay vào người, tôi dùng tay xô cô ta ngã mạnh về phía bên phải. Viên đạn trượt qua vai cô ta, sau đó bay về sau ghim thẳng vào tường. Cùng lúc hỗn loạn đó, eo tôi bị một mũi dao nhọn đâm phập, cảm giác đau vây đến. Tôi quay sang chỉ kịp nhìn thấy tên vừa đâm mình. Hắn nhìn tôi cũng nhìn hắn. Vừa hay cửa bị phá, từ ngoài Trình ca bước vào, tôi thấy hắn sửng sốt khi thấy Nhã bị thương. Thuận chân tôi đá cho tên vừa đâm tôi một phát, tự tay bị vết thương lại để máu không rỉ ra. Dù bị dao nhọn đâm, nhưng vết thương khá nhẹ, cơ bản không nguy hiểm lắm. Lão Phùng, ngày hôm nay là ngày tàn của mày. Bên ngoài bỗng dưng có tiếng còi hụ của cảnh sát. Sói nhìn thấy mọi việc, chỉ có điều hắn ta trở tay không kịp. Thay vì đỡ tôi, hắn lại quan tâm đến Nhã nhiều hơn. Chắc có lẽ Nhã quan trọng hơn tôi nhiều. Trình ca ôm Thùy Nhã vào lòng, hắn nôn nóng hỏi cô ấy. Nhã, em sao vậy? Cố lên, anh đưa em đến viện. Nhã mỉm cười, cô ta lắc đầu. Em không sao, em không muốn chị Như có chuyện, nên anh không trách em chứ. Trình ca liếc mắt sang tôi lại đứng nghiêng người che đi vết thương nơi eo. Ánh mắt hắn lạnh lùng bao nhiêu khi nhìn tôi, lại dịu dàng bấy nhiêu khi nhìn Thùy Nhã. Phút chốc, tôi cảm thấy tim mình nho nhói, chẳng hiểu là tại sao, hay là bị thương ảnh hưởng đến tim. Anh Trình, đi thôi, cơm đến rồi. Trình ca bồng Thùy Nhã đi mất, cô ấy yếu đuối nhỏ nhẹ mềm yếu ôm lấy cổ hắn, trông như một công chúa bé nhỏ, còn tôi lại như tên tội đồ. Đây là sự khác biệt của đàn nữ và thục nữ sao? Tam Như, cô không đi còn đợi gì? Tiếng Trình ca quát khiến tôi giật nảy mình. Phía bên kia Lão Phùng cũng bỏ chạy mất dạng. Sói nhìn thấy tôi có chút chật vật, hắn dìu tôi đi xuống. Để cô ta đi, ngông nghênh thì tự chịu, người bị thương không phải cô ta thì dìu làm gì? Sói nhìn tôi, anh ta có chút khó nói. Tôi cũng không ép ai, kéo tay sói ra khỏi eo tôi, mỉm cười nói với hắn. Tôi ổn. Nhưng cô, tôi không phải người bị thương, Trình ca nói đúng. Cố gắng kiềm chế không để mồ hôi tuôn ra, tôi còn khống chế cả huyết sắc của mình. Đây là lần đầu tiên tôi đi làm ăn, nếu để Lão Trình biết tôi không được việc, hắn đuổi tôi thì sao? Không được, phải cố lên, cố lên. Anh Trình, em đau quá, anh đừng trách chị Như, rượu là do em uống. Anh bảo chị ấy không thể uống rượu nên em... Chị Như không ép em gì hết. Chị Như không... Chỉnh Ca dịu dàng. Được rồi, anh không trách cô ta. Được rồi, em cố lên. Một màn này có vẻ thật là cảm động. Ha ha ha. Thủy Nhã, cô gái này là đang sợ tôi cướp Chỉnh Ca của cô ta sao? Rõ ràng cô ta không yếu đuối. Lúc tôi xô cô ta về phía kia, cô ta cũng ngang ngạnh không chịu. Tay cô ta kéo tay tôi lại dùng lực rất mạnh để tôi ngã mạnh ra bên kia mới trúng một nhát dao. Có thể tôi không giỏi võ công gì lắm, nhưng nhìn ra ai có võ đạo không lẽ tôi không biết. Cô ta rõ là cố tình, lại còn giả mèo khóc chuột, thật đáng sợ. Xuống phía sau nhà hàng, Chỉnh Ca ôm Thùy Nhã đi mất. Trước khi vào xe, Thùy Nhã vẫn kịp nhìn tôi phải cái. Ánh mắt cô ta, nói sao nhỉ, như là châm chọc thì phải. Sói cũng đi theo, riêng tôi cho xe chạy về nhà. Vết thương này nên để tôi tự xử lý thì tốt hơn. Về đến nhà, tôi đi một mạch lên phòng. Trong phòng dì Bạch đang lau dọn, thấy tôi ôm eo, bà hốt hoảng, hét lên. Như, cô bị thương, cậu Trình biết không? Trời ơi, mau mau, đến bệnh viện. Tôi ôm lấy dì, gằn giọng. Đừng đi, Chỉnh Ca biết được con sẽ chết đấy. Dì thương con thì dì giúp con đi, giúp con. Tôi ngã ra giường, vết thương máu dỉ ngày càng nhiều. Dì Bạch giúp tôi sơ cứu, băng bó, miệng vết thương hở nên buộc phải may lại. May là trong biệt thự có người trước kia học qua y dược. Cô ta giúp tôi may miệng vết thương, chỉ có điều là may sống. Mũi nhọn của kim đâm vào người khiến tôi như muốn ngất đi. Từng mũi, cứ như muốn lấy mạng người khác. Tôi hít hơi đều đặn, cố gắng không để bản thân ngất đi. Tôi không thể chịu thua được. Phải cố lên. Mài xong vết thương, tôi uống một ly sữa, sau đó nghỉ một chút. Đến tối khuya, Chỉnh Ca về, hắn giận đùng đùng kéo tôi ra ngoài sân. Không nói không rằng, bắt tôi quỳ giữa trời đêm lạnh rét. Dì Bạch có ý can ngăn, nhưng tôi không cho. Hắn muốn phạt thì phạt. Dù tôi thấy tôi không làm sai gì, nhưng hắn là chủ, thích thì phạt thôi. Với lại, cô gái hắn nâng niu vì tôi mà bị thương. Hắn không giết tôi đã là may mắn cho tôi rồi. Cô quỷ ở đó, tôi không nuôi người ngu xuẩn. Tôi không nói lại lời nào, vì nếu hắn bảo tôi ngu thì tất có lý do. Mà lý do chắc cũng không khác thứ tôi nghĩ là mấy. Ông trời quả cũng biết trêu đùa người khổ, trời không không lại ào ào xuống cơn mưa. Cái rét tê người của trời khuya, cộng thêm cơn mưa bất chợt đến khiến cả người tôi run bần bật. Bình thường thì tôi chẳng lo vì lúc trước học quyền, đứng mưa như thế này là chuyện nhỏ đối với tôi, nhưng ngặt nỗi hôm nay tôi đang bị thương. Nếu vết thương này mà bị nhiễm trùng thì không còn là chuyện nhỏ nữa rồi. Nghĩ nghĩ tôi phải tìm đường thoát, không thể lì đòn để chịu khổ như thế này được. Nhìn thấy bóng dáng Chỉnh Ca đang đến gần, tôi nhìn hắn, đến khi hắn dừng lại nhìn tôi lấy hết can đảm, nói. Xin lỗi Chỉnh Ca, tôi không cố ý để cô Nhã bị thương, tôi xin nhận lỗi. Hắn vẫn không nói gì, tôi lại thấy chột dạ nên nói tiếp. Tôi biết tôi không đảm bảo an toàn cho cô ấy là tôi sai, tôi không có gì oán trách. Xin anh cho tôi một cơ hội để chuộc lỗi, nhất định tôi sẽ đem xác Lão Phùng về cho anh. Lúc bấy giờ Tiên Trình mới lên tiếng. Cô nghĩ là vì Thùy Nhã bị thương nên tôi trách cô. Tôi nhò mắt nhìn hắn, một tay che eo ngay chỗ vết thương, một tay vuốt nước mưa trên mặt. Nếu không vì cô Nhã kia bị thương thì hắn cứ gì lại phạt tôi. Thấy tôi không trả lời, hắn trầm giọng nói. Cô là người đứng đầu, cô là người chịu trách nhiệm cả một tập thể đi theo cô. Tại sao lại vì chút tơ tình cá nhân mà quên mất những người đi theo mình? Nếu hôm nay trước mặt cô không phải Lão Phùng mà là một tên gian xảo, không chỉ anh em phải bỏ mạng mà ngay cả mạng cô cũng không còn. Nếu thế, cô lấy cái gì yêu cầu tôi đảm bảo cho cô? Là như thế sao? Là vì tôi làm việc thiếu cẩn trọng sao? Nếu nói thế thì không liên quan đến cô Nhã kia sao? Tao như, cô là người của tôi. Một khắc cô không cẩn thận thì không chỉ cô mà ngay cả tôi cũng không được yên. Tôi nuôi cô là để làm việc chứ không phải đi gây chuyện. Nếu cô vẫn không hiểu thì sau này cứ ở đây, không cần lan lộn ngoài kia nữa. Tôi hốt hoảng vội nói. Chỉnh Ca, tôi biết tôi sai rồi, anh cho tôi một cơ hội đi, có được không? Mưa chút xuống ngày càng nhiều, từ trận gió kéo đến nhiều không thể tả. Cái lạnh thấu đến tận xương tủy, vết thương bên eo lại đau nhức, tôi gần như không thể chịu được nữa. Bên trong hiên, dì Bạch tên sói, một vài người làm của biệt thự đang lo lắng đứng nhìn. Tôi nhìn dì Bạch, ý bảo dì đừng nói việc tôi bị thương. Chỉnh ca quay lưng về phía tôi, hắn vùng đôi chân thon dài bước đi vài bước. Cô vào đi, sau này nhớ kỹ lời tôi nói. Tôi rõ rồi, thưa chỉnh ca. Đợi hắn đi khuất vào trong, tôi mới thở phào nhẹ nhõm. Một giây sau đó tôi đứng lên đi từng bước thật chậm vào trong. Sỉ Bạch nhịn không được thì đến đỡ lấy tôi, cả sói cũng tiến đến. Khi chạm vào cánh tay Sỉ Bạch, tôi mới nhắm mắt để bản thân mình ngất đi. Tôi còn nhớ, trước khi chìm vào vô thức, tôi vẫn luôn miệng nói: đừng cho Chỉnh Ca biết, đừng cho hắn biết. Sau hôm tôi bị ngất ở ngoài mưa, Chỉnh Ca hình như hoàn toàn không biết, mà cũng may cho tôi, hắn không biết thì tôi còn cảm thấy an toàn một chút. Tính đến nay đã được 3 hôm, tôi nghe sói bảo Tên Trình đến bệnh viện chăm sóc cho Thùy Nhã. Nếu nói thế thì quan hệ giữa hắn và cô ta cũng không phải đơn giản. Sau này, tôi chỉ nên làm hết nhiệm vụ của mình là được. Tôi nghĩ kỹ rồi, tạm thời không thể đụng đến Thùy Nhã. Tôi và cô ta nên giữ một khoảng cách an toàn. Hôm nay tôi đến bà A188, mấy hôm không đến, không biết có việc gì xảy ra không. Nhưng ngẫm lại chắc không có. Nếu có gì tên sói đã chẳng gọi ầm cho tôi. Sói biết tôi bị thương nên hắn thay tôi điều đảo đi với khách. Với mấy chuyện này thì tôi không hiểu biết nhiều lắm. Nên sau này chắc tôi xin Chỉnh Ca đổi tôi về phục vụ hắn thì tốt hơn. Vừa vào ba, Quỳnh Thi mừng ra mặt. Chị Như, mấy hôm chị đi đâu vậy? Tôi cười cười. Chị có chút chuyện, ở đây vẫn ổn hả em? Quỳnh Thi gật đầu. Ổn. Nhưng mà em nghe nói bên cảnh sát căng mấy vụ sử dụng ma túy, chị đề phòng chút. Nghe con bé nói, tôi nhìn quanh, gọi vài tên đàn em đi kiểm tra một chút. Biết rằng ba của Chỉnh Ca chắc sẽ không bị công an sở gáy, nhưng dù sao vẫn nên cẩn thận thì tốt hơn. Bọn con Bích vẫn canh tôi sát nút, chỉ chờ cơ hội lật đổ. Thế lực của tôi vẫn còn non kém lắm. Đa số đều là người của Chỉnh Ca đưa qua. Họ trung thành với Chỉnh Ca, chứ không phải trung thành với tôi. Kiểm tra cẩn thận một lượt, tôi giao lại cho quản lý. Trước khi ra về vẫn nhìn thấy Bích đang ôm tay một tên công tử trai trai. Mặt cô ta nhìn về tôi, nửa cười nửa không. Tôi nhìn, có chút ngạc nhiên. Cô ta không phải đào tiếp khách linh tinh, tại sao vẫn bám theo mấy tên nhãi con như thế? Hay có khi là sở thích chăng? Thôi, dù sao cũng không phải việc của tôi. Cô ta muốn sao thì mà kệ, miễn đừng gây phiền phức cho tôi là được rồi. Hôm nay gió mát, tôi không muốn về nhà sớm. Nghe sói bảo bọn họ đang tiêu diệt lão Phùng. Cũng đáng đời, vừa ngu vừa hống hách, hạ lão ta càng sớm càng tốt. Nhưng nghĩ lại, tôi vẫn thấy khó hiểu. Cái tên đâm tôi một nhát dao hôm ấy, tại sao hắn làm như vậy? Mở cửa xe, tôi ngước mặt đón cái lạnh của màn đêm. Đang ngắm trời ngắm đất thì thấy một đám lưu manh đang đánh người. Nghĩ cũng không có gì lạ, sang hồ đánh nhau là chuyện bình thường. Nhưng khoan, cái tên bị đánh kia sao giống tên hôm trước khi đâm tôi quá. Ấm ức trong lòng, tôi nhịn không được cho người đi đến lôi hắn lại đây. Đứng trước xe nhìn tên kia trên đầu toàn máu, mặt mũi sưng húp như đầu heo, trông vừa chật vật vừa đáng thương. Cũng không muốn làm khó hắn, tôi mới hỏi: mày hôm trước đâm tao đúng không? Tên thanh niên gật đầu, gương mặt nó khá kiên quyết. Mày không phải người của lão Phùng, tại sao lại muốn hại tao? Hắn nhìn tôi không nói. Được, lì đòn thì tôi xử theo lì đòn. Cầm dao găm nhọn hoắt, tôi tự tay đâm cho hắn một nhát ngay eo. Vết đâm này không sâu nhưng đủ khiến hắn đau đớn mà khai ra. Mày nói đi, nói thì tao còn tha cho một mạng. Mày cứng miệng làm gì? Người trả tiền cho mày không đến cứu mày đâu. Khôn thì nói, đừng để đến lúc hối hận thì đã xuống khóc tội với Diêm Vương. Tên thanh niên tay ôm eo, miệng hắn lắp bắp: chị sẽ tha cho tôi sao? Tôi nhìn hắn cười. Tha? Mày đâm tao một nhát, tao cũng trả mày một nhát. Việc gì phải làm khó mày? Cái nghề khó sống trên đời này là làm giang hồ. Cùng cảnh ngộ tao không chèn ép, nhưng mày cũng hiểu giang hồ có luật của giang hồ, nợ máu trả máu. Mày không khai ra thì tao chỉ còn cách trả thù trên đầu mày. Sao? Thấy thế nào? Gương mặt máu me be bét, nhưng ánh mắt tinh anh vô cùng. tôi có chút tán dương tên này. Tôi biết hắn không phải người bên Lão Phùng, vì nếu là người của Lão Phùng thì giờ này một là chết, hai là đang cao chạy xa bay. Những tên đi theo Lão Phùng hôm đó võ công rất tốt, chỉ có tên này từ đầu đến cuối tôi để ý hắn chỉ đứng im trong góc không hành động gì. Tôi tin chị là luật sư Nhã sai tôi giết chị. Luật sư Nhã sao? Cô ta muốn giết tôi sao? Thật không? Hắn ngã ra đất, miệng thì thào. Thật. Tôi gật đầu, đang định quay đầu đi liền nghe tên thanh niên nói. Chị Như, chị... Tôi quay đầu lại hỏi. Chuyện gì? Tên thanh niên ngước đôi mắt sáng rực lên nhìn tôi. Hắn thều thào nói. Em đi theo chị được không? Tôi nhìn hắn, trong ánh mắt là tia kiên định. Gương mặt thống khổ nhưng ánh mắt lại sáng rực rỡ. Hắn có nét giống tôi lúc gặp được Chỉnh Ca hôm ấy. Vì sao? Hắn nhìn tôi, trong câu nói tràn đầy hận ý. Em cần tiền, em muốn trả thù. Tôi chăm chú quan sát hắn, gật đầu nói. Theo tao, được, mày sống được thì đến ba A188 gặp tao. Nói rồi tôi quay đi, sống ở giang hồ là vậy, trước khi muốn người khác trọng dụng, phải xem bản thân mình có năng lực không trước đã. Tên thanh niên kia, nếu tôi đoán không lầm, sau này sẽ rất khá. Cái ánh mắt kia trông y hệt tên sói của Chỉnh Ca, sáng rực và kiên quyết. Phàm những người như thế thường rất liều lĩnh và thành công, điển hình là tên sói. Còn về tên Trình, hắn là loại người sinh ra để làm đại ca giang hồ.